các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 698, ngày này yêu tộc nghênh đón quốc chủ mới. Lôi kiếp đâu? Đã nói sẽ có cửu cửu lôi kiếp đâu? Lôi kiếp lớn như vậy, nói không có thì không có sao. Những kẻ giấu ở bốn phía thăm dò nhìn tình huống trước mặt rồi đồng thời ngơ ngác. Đây là lôi kiếp mạnh nhất thế giới này, là thiên đạo hóa thân. Vì sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ quốc chủ nhiệm kỳ này là nữ nhi của thiên đạo? Kẻ nhìn lén kinh ngạc nhìn hồ ly trong sân, giống như biết bí mật lớn nhất thế giới này. Trong nháy mắt, toàn bộ bọn họ biến mất. Chỉ còn Đát Kỷ ôm cánh tay đứng trong sân mới đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi khi lôi kiếp hình thành xong, sắp rơi xuống thì trên bầu trời vang lên ba tiếng chỉ có nàng nghe được, khục. Ừm. Hừ. Chủ nhân của ba tiếng này cũng không nói gì, nhưng do bọn họ lên tiếng đã khiến cho cửu cửu lôi kiếp mà cường giả độ kiếp kỳ đều cảm giác được sợ hãi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cặp mắt đào hoa của Đát Kỷ hiện lên sự vui vẻ, phía sau nàng có ba vị thánh nhân sư huynh. Chỉ là lôi kiếp, còn dám lỗ mãng trước mặt mình. Đổi thiên phạt đến mới dám như thế. Đát Kỷ duỗi lưng, liếc bầu trời, trong nóng ngoài lạnh hừ một tiếng, mặc dù có ba vị sư huynh giúp mình vượt qua lôi kiếp, nhưng Đát Kỷ cũng không cảm ơn bọn họ. Cũng không biết vì sao, trong lòng Đát Kỷ cảm thấy mâu thuẫn với ba vị sư huynh thành thánh của mình. Đát Kỷ hừ lạnh, thầm nghĩ, xen vào việc của người khác, không có ba vị sư huynh trợ giúp, ta vẫn có thể dựa vào chính mình vượt qua cửu cửu lôi kiếp này. Cửu cửu lôi kiếp đã trôi qua, xung quanh cơ thể Đát Kỷ bị pháp tắc nồng đậm bao phủ, đạo lý của thế giới ngầm hiện xung quanh nàng. Sau lưng Đát Kỷ có 8 chiếc đuôi lông xù tự động phát triển, mà cái đuôi thứ 9 thì giấu giữa 8 cái đuôi kia được đạo lý của thế giới tẩm bổ, phát triển dài thêm. Lúc này, Đát Kỷ đã leo lên đỉnh điểm cao nhất của hồ tu là cửu vĩ thiên hồ. Khi Đát Kỷ hấp thu vô số đạo lý của thế giới vào cơ thể thì nàng kinh ngạc. Không ngờ nàng mở ra thần thông thiên phú thứ 2. Thần thông thiên phú là lực lượng huyết mạch đặc biệt của yêu tộc. Mà nàng đã sớm mở ra thần thông thiên phú mị hoặc chúng sinh. Nhưng khi nàng tu tới độ kiếp thì kinh ngạc phát hiện lại có được 2 thần thông. Mà thần thông thiên phú thứ 2 là dự báo tương lai trong truyền thuyết. Đây là năng lực mà ngay cả tiên thời kỳ thượng cổ đều mơ ước. Đát Kỷ bình tĩnh, cẩn thận lĩnh ngộ năng lực mà mình mới nhận được, sau đó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Dù bây giờ nàng là cửu vĩ thiên hồ vẫn không thể mở ra thần thông thiên phú này. Chỉ có chờ sau khi nàng đạt tới nửa bước thánh nhân mới có một cơ hội, bắt đầu dùng loại thần thông thiên phú này để có thể nhìn thấy tương lai. Mà cái giá nàng phải trả là sẽ bị chặt đứt cái đuôi thứ 9, vĩnh viễn không thể tu thành độ kiếp kỳ. Nó rất hà khắc. Muốn nhìn tương lai một chút lại phải trả giá nặng như vậy. Nhưng có thể đoán trước tương lai lại có sức hút lớn với Đát Kỷ. Nàng muốn biết bóng người áo xanh bị nàng quên trong đầu rốt cuộc là ai. Trong quá khứ bị lãng quên, như vậy có phải trong tương lai có thể nhìn thấy bóng người áo xanh kia không? Nhưng chỉ vì tìm thử trong tương lai bóng người áo xanh kia có tồn tại không mà muốn nàng chặt đứt cái đuôi thứ 9, thậm chí tu vi vĩnh viễn không được tiến thêm. Nàng phải trả cái giá như thế có đáng không? Đát Kỷ để tay lên ngực tự hỏi nhưng lại có câu trả lời khiến bản thân nàng kinh ngạc, đáng giá. Đát Kỷ nắm chặt áo xanh đang khoác trên người, hơi hoảng hốt, bóng người áo xanh biến mất trong trí nhớ lại quan trọng với nàng như thế. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, liệu khả năng không thể tăng tu vi của đời mình cũng muốn tìm kiếm trong tương lai có bóng người áo xanh kia không? Chỉ vì tìm mà muốn liều cả đời mình. Đát Kỷ càng ngày càng gấp gáp muốn biết bóng người áo xanh kia là ai. Nhưng có 2 việc nàng cần làm trước đó là tu vi phải vượt qua độ kiếp kỳ và tất nhiên phải làm ra việc có công đức lớn. Chỉ có làm ra việc có công đức lớn với thế giới thì mới có thể nhảy ra dòng sông thời gian, mới có cơ hội thành thánh nhân. Mà nàng không cần trở thành thánh nhân, nàng cũng không ham muốn, nàng mình chỉ cần trở thành nửa bước thánh nhân cảnh là có thể mở ra thần thông thiên phú này là được. Nhưng dù không muốn thành thánh nhưng việc có công đức lớn lại không dễ làm. Đát Kỷ nhìn kinh đô vạn yêu quốc. Có công đức gì sánh bằng việc thống nhất toàn bộ yêu tộc chứ? Đát Kỷ lạnh lùng nhìn kinh đô vạn yêu quốc nguy nga trước mặt. Nàng là người thừa kế quốc chủ đời tiếp theo, nhưng tất cả yêu tộc trong kinh đô đều thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ đang chờ mình chết để chọn ra vị quốc chủ kế tiếp. Đám tiên thiên yêu thần thượng cổ lấy vạn yêu điện làm ngụy trang, không ngừng muốn tìm cơ thể thích hợp để bản thân sống lại. Trong kinh đô ẩn giấu hơn 10 vị yêu thần thượng cổ đã một lần nữa sống tạm. dùng lời phản tổ tịnh hóa huyết mạch làm ngụy trang để đoạt xá. Nhưng trải qua vô số năm tuyên truyền, thuyết pháp đã chặt chẽ trong yêu tộc để vô số yêu tộc thờ vạn yêu điện là thần điện. Mà yêu thần thượng cổ trưởng thành lần nữa, bây giờ càng chiếm hơn phân nửa vị trí thủ lĩnh của yêu tộc. Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho yêu tộc tiếp tục phân liệt đến bây giờ. Không dẹp vạn yêu điện và phái thủ cựu thì yêu tộc vĩnh viễn không có khả năng thống nhất. Quốc chủ đời trước, Thường Tố Trinh thử qua vô số cách, thậm chí học cả hệ thống triều đình của nhân tộc nhưng hiệu quả lại rất bé nhỏ. Mẹ nuôi Thường Tố Trinh đã thí nghiệm thủ đoạn ôn hòa nhưng không có tác dụng với đám ngoan cố kia. Bây giờ đến trong tay mình, ngoại trừ máu lạnh thì không còn cách nào khác. Luôn có vài phế vật không biết thay đổi, không đánh đau thì sẽ không biết hối hận. Trong lòng Đát Kỷ đã nói rất nhiều lần với bản thân, mình nhất định phải quyết tâm sắt đá, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, nhanh chóng trấn áp tất cả những kẻ phản đối nàng. Chỉ cần nàng có thể kiên trì đến nhất thống thì dù có bị đánh trả, cũng coi như hoàn thành việc có công đức lớn. Gương mặt xinh đẹp của Đát Kỷ chậm rãi lạnh như băng, nàng nắm chặt áo xanh trên người, đi dạo tới tòa thành lớn trước mặt. Mà hình như tòa vạn yêu thành nguy nga của kinh đô trước mắt rất thấp bé trong mắt Đát Kỷ. Mà kể từ hôm nay tòa thành lớn này cũng nên đón gió tanh mưa máu. Từ sau khi vị quốc chủ tân nhiệm kế vị thì đã ghi lại thời đại đen tối nhất trong lịch sử yêu tộc. Vị quốc chủ Hồ Yêu được quốc chủ đời trước lựa chọn là người nối nghiệp ngay tại lúc kế vị đã lộ ra sự tàn nhẫn của nàng, giết chóc quen tay, khát máu tàn bạo. Toàn bộ yêu tộc rung chuyển kịch liệt dưới sự thống trị của nàng. Nhưng lại không thể phủ nhận vị quốc chủ nhất thống yêu tộc này đã làm ra cống hiến lớn không thể xóa nhòa. Khen chê không đồng nhất trong sử sách đã ghi chép thành cuộc đời của một vị nữ hoàng truyền kỳ. Cuối cùng hội tụ thành một cái tên, Đát Kỷ. Mặt đất bao la, thời gian nhanh chóng trôi qua cách kiếp nạn trước đã mấy trăm năm. Kiếp nạn vừa trôi qua, khi trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới tạo ra thì vô số vận may bắt đầu sinh ra. Trong mấy trăm năm nay là thời đại tốt nhất cũng là thời đại tràn ngập nhiều may mắn nhất. Vô số thiên kiêu trong mấy trăm năm nay đều đi tìm được đạo của mình. Vì bổ sung số lượng tu sĩ thiếu sót sau khi đại tu sĩ vá trời, mấy trăm năm nay, đạo lý của thế giới xuất hiện trước mặt toàn bộ sinh linh. Ngay cả độ kiếp kỳ muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp kinh khủng nhất cũng nhẹ hơn lúc trước rất nhiều. Người tài xuất hiện lớp lớp, vô số thiên kiêu xuất hiện như trăm hoa đua nở. Toàn bộ sinh linh đều ghi nhớ những tiền bối hy sinh vì thời đại hưng thịnh này, cũng nhớ ơn vì tương lai tươi sáng bây giờ. Bây giờ thế cuộc của thế giới này rất rõ ràng. Ba thánh nhân ở ngoài thế giới, không quản mọi chuyện, toàn bộ thế giới vẫn do chúng sinh quản lý. Có ba vị thánh nhân trông coi thế giới thì dù chúng sinh có đi theo con đường nguy hiểm ra sao thì cuối cùng cũng sẽ có ba vị thánh nhân lật tẩy. Thế giới này chưa hề an toàn như vậy, cũng chưa từng có sự thịnh vượng như thế. Bây giờ trên thế giới này, Huyền Môn Chính Tông là Thanh Vân Tông lúc trước. Triệu Tiên Tôn đạo trưởng là trưởng giáo mới của Thanh Vân Tông có tu vi rất kinh khủng. Hắn còn kim tu 800 bàn môn, Phật học rất sâu. Trước đây vài năm, càng nói rõ tu sĩ trong thiên hạ đều là một nhà, tất cả tu sĩ đều có thể vào Huyền Môn Chính Tông. Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến danh tiếng của Thanh Vân Tông vang xa. Trên Tam Thập Tam Thiên, có đầy các thần thay trời tuần tra nhân gian. Trong luật thần khắc nghiệt, khi các vị thần bảo vệ nhân gian lại tránh không khỏi việc chèn ép tu sĩ. Thần khởi nguồn từ tu sĩ nhưng lại không giống tu sĩ. Đại Thánh Nhân, Lãnh Thanh Tùng từng nói, thần sẽ rời nhân gian, tu sĩ có thể tự tìm tiên. Vị Đại Thánh Nhân này đứng về phe tu sĩ. Mà một vị Thánh Nhân khác, Bạch Phi Vũ, hắn là thần chủ, cai quản tất cả thần trên thế giới nên sẽ đứng ở phe thần. Còn lại một vị Thánh Nhân thì cả ngày chèo thuyền trong dòng sông thời gian, chỉ quan tâm dòng chảy của nó, hắn không để ý tới việc giữa tu sĩ và thần. Dù sao hắn là tổ vô Thánh Nhân nên không có với việc phân chia thế giới. Vu tộc do 12 vị vu quân dẫn dắt đã bền chắc như thép, rời xa phân tranh, thực lực mạnh nhưng lại tình nguyện sống trong một góc của thế giới. Thần và tu sĩ ngứa mắt lẫn nhau nhưng lại ngại mặt mũi của hai vị thánh nhân nên ghét bỏ lẫn nhau và cùng nhau tồn tại. Người, yêu, vu mâu thuẫn về chủng tộc. Thần, tu sĩ, vu tộc mâu thuẫn về việc tu hành. Tại thời khắc này, tất cả đều lấy cách tạo thế chân vạc để duy trì cân bằng vi diệu, bây giờ thế giới phá rối lẫn nhau, lại giúp đỡ lẫn nhau. Nếu nói tới chuyện xảy ra bây giờ để người ta nói chuyện say sưa nhất là phong vân bản của thế giới này. Thứ nhất là vị trí đệ nhất thiên hạ bây giờ thuộc về ai? trong đó chỉ có 4 thí sinh sốt dẻo nhất. Chưởng giáo Thanh Vân Tông Triệu Tiên Tôn, Quốc chủ Vạn Yêu Quốc, Đát Kỷ, Điện chủ Long Vương Điện, Tiêu Phong, Tông chủ Kiếm Tông, Tống Mộ. Về chưởng giáo Thanh Vân Tông tất nhiên không cần nhiều lời, thực lực có thể đạt tới thiên nhân, đều có thể sử dụng huyền môn diệu pháp và Phật pháp, giống như Bách Khoa Toàn Thư về tu hành sống vậy. Mà quốc chủ Vạn Yêu Quốc, Đắc Kỷ càng là nhân tài mới nổi. Nghe đồn, vị quốc chủ này đẹp tới mức như gặp thiên nhân, khi bước vào độ kiếp kỳ ngay cả cửu cửu lôi kiếp đều không đành lòng rơi xuống. Mặc dù vị quốc chủ xinh đẹp này không gì sánh được, nhưng thủ đoạn lại máu tanh tàn nhẫn. Yêu tộc có vạn tộc nhưng lại bị nàng dùng cách rất tàn nhẫn ép buộc tụ lại thành một khối trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, khiến cho cả yêu tộc thống nhất đúng nghĩa đen. Có rất nhiều lời khen và chê về nàng, nhưng vị quốc chủ này lại được ba vị thánh nhân tặng cho một ngọc tỷ, trên ngọc tỷ khắc 8 chữ: thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. PS: nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Thân phận nữ hoàng chính thống của yêu tộc được ba vị thánh nhân thừa nhận nên rất vững chắc. Mà điện chủ Long Vương Điện, Tiêu Phong càng là một vị tu sĩ khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Nghe đồn chỉ tới gần nơi vị điện chủ này tỏa ra lực lượng khí huyết đã đủ để tu sĩ cấp thấp sụi lơ. Cường độ cơ thể rất khủng bố, chỉ cần là người đấu với hắn thì đầu tiên sẽ nghe được âm nhạc sụp sôi, sau đó sẽ không còn âm thanh nữa. Mà vị điện chủ này thì hô to khẩu hiệu: sinh linh phải tự cường, tu sĩ nên tiêu giao giữa thế giới. Hắn thu nạp một nhóm tán tu lớn không muốn bị thần đạo trói buộc, hoặc bị giới luật tông môn hạn chế. Trong Long Vương Điện có tu sĩ các nơi tụ tập tạo thành nơi hỗn tạp. Nó cũng thành một thế lực lớn khác trên thế giới này. Mà vị thứ tư càng có tên gọi là người mạnh nhất dưới thánh nhân. Lúc còn trẻ, đã đấu với thánh nhân, hơn nữa có thể phong ấn thánh nhân, an toàn rút lui. Người này là tông chủ Kiếm Tông, Tống Mộ. Bạch Liên kiếm đạo kinh khủng như vậy, dưới thánh nhân, ta vô địch, ở giữa thánh nhân, lại có thực lực phong ấn thánh nhân. Dưới thánh nhân, là người đứng đầu kiếm đạo, danh tiếng xứng với thực lực. Ngay cả chưởng giáo Thanh Vân Tông, Triệu Tiên Tôn đã từng công khai nói nếu bàn về sát phạt chi đạo thì tông chủ Kiếm Tông Tống Mộ là thiên hạ đệ nhất bây giờ. Trong lúc nhất thời, đám kiếm tu đã từng bị người người kêu đánh, bây giờ cũng trở thành người trên người. Cả ngày mặc áo trắng, lắc lư khắp nơi, bệnh khinh thường người khác càng thêm nghiêm trọng. Kiếm Tông cũng đã trở thành thánh địa mà đám kiếm tu hướng tới. Dù bây giờ bốn người rất nổi tiếng nhưng đều là người đứng đầu một thế lực nên sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vậy luôn một mực chưa đỏ sức tìm ra ai là người mạnh nhất thiên hạ này. Nhưng không thể nghi ngờ, tông chủ Kiếm Tông, Tống Mộ lại trở thành một vị được ủng hộ nhiều nhất. Dù sao hắn cũng có thể đấu với thánh nhân, lại phong ấn thánh nhân, rồi an toàn rút lui. Có thể nghĩ, thực lực của tông chủ Kiếm Tông kinh khủng đến mức nào. Mà ba vị đại tu sĩ còn lại đều không lên tiếng phủ nhận nên tên tuổi đệ nhất thiên hạ, tự nhiên rơi vào trên đầu tông chủ Kiếm Tông, Tống Mộ. 36 chỗ nhân gian do tiên biến thành, lúc này cũng dần dần dung hợp lại với thế giới này. Nhưng dù sao trong mắt tu sĩ nhân gian cũng như sâu kiến, còn cần thời gian rất dài để nhân gian đi tìm đạo của mình. Bây giờ nhân gian bị người, yêu, thần, vô cùng quản lý. Cũng coi như bảo đảm nhân gian yên bình. Rắc rối phức tạp giữa thế giới này lại lấy một loại bình thản trước nay chưa từng có để phát triển phồn vinh. Vì thế thậm chí xuất hiện vài thứ không bình thường. Vốn mỗi lần đại kiếp đều muốn trải qua việc vạn vật tàn lụi, trăm nghề thay đổi, nhưng lần này trong đại kiếp lại không có. Giống như lần kiếp nạn này không hề quan trọng với chúng sinh vốn nên tiếp nhận đau khổ, lại giống như chưa hề trải qua kiếp nạn. Tại trong mắt chúng sinh, cái gọi là kiếp nạn lớn cũng không có gì lớn. Thân là người tham dự hoàn toàn cũng không có cảm giác tham gia, cái gọi là kiếp nạn lớn chỉ là người cầm quyền ngụy trang thôi. Kiếp nạn lớn thì ta đứng trên ta cũng được. Bây giờ trên bầu trời cũng không phải hơn 10 vị tiên mà là mấy trăm vạn thần. Thần đến từ chúng sinh, lúc này cũng đại biểu cho chúng sinh nắm bầu trời. Trên bầu trời được thánh nhân ban tên là Tam Thập Tam Thiên, có vô số thần cư ngụ ở đây. Bọn họ thay trời tuần tra, ban phước cho thế giới, phán quyết bất công. Từng tòa cung điện miếu thờ được thành lập trên Tam Thập Tam Thiên. Vô số cung điện được tường thành màu trắng bao vây, cửa thành nguy nga bốn phía bao phủ toàn bộ Tam Thập Tam Thiên. Chúng sinh trên thế giới cảm nhận oai đức của thần, họ gọi nơi các thần ở là thiên đình. Người đời nói chỉ cần đời này làm việc thiện, tích công đức thì sau khi chết có thể tiến vào thiên đình thành thần. Mà ở chỗ sâu nhất của Tam Thập Tam Thiên có một tòa điện cao ngất, rộng lớn đứng phía trên tất cả cung điện. Đây là cung điện mà thần chủ ở, nó cũng là đạo trường của một trong ba vị thánh nhân bây giờ. Chỉ đứng từ xa nhìn thì đã có thể cảm nhận được đạo lý của thế giới mênh mông như biển từ trên cung điện này. Ngay cả thần cũng nhịn không được sinh lòng cúng bái cung điện này. Mà cung điện này chẳng những đạo trường của thánh nhân, chỗ ở của thần chủ. Nó càng là nơi phát ra vô số quy định, luật pháp cho thần, cũng là nơi sắc phong thần, tấn thăng và khai trừ thần vị. Các thần vừa sinh lòng sùng bái, vừa thương vừa sợ cung điện này. Bọn họ khát vọng mình có thể tiến thêm một bước trên thần vị, lại sợ đột nhiên truyền ra tin mình bị khai trừ thần tịch, bị luật pháp của thần trừng phạt. Cung điện này cũng là chỗ thần thẩm phán, đại biểu cho uy nghiêm và giới luật của thần. Nó trang nghiêm và thần thánh để khi các thần ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đều cảm giác trên đỉnh đầu mình treo một thanh kiếm bén. Nếu không phải thần thì không thể vào Tam Thập Tam Thiên, nếu xông vào thì giết không cần lý do. 10 vạn thần vệ thần binh trông coi trên tường thành, luôn bảo vệ an toàn của Tam Thập Tam Thiên. Nhưng ở địa phương trang trọng như vậy, hôm nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một người áo xanh bay thẳng lên Tam Thập Tam Thiên, mạnh mẽ đâm thẳng tới cung điện này. Xung quanh người này tỏa ra yêu khí, không có hơi thở của thần lại tiến vào Tam Thập Tam Thiên giống như vườn hoa nhà mình. Thần vệ thần binh quản lý trật tự của Tam Thập Tam Thiên ngắm mắt làm ngơ người áo xanh này, bọn họ đã quen thuộc rồi nên giả câm vờ điếc. Khi thần vệ thần binh phụng thần luật tuần tra nhìn thấy người áo xanh thì tự giác quay đầu đi, thậm chí còn dùng tới tiểu toái bộ. Bọn họ sợ đi chậm một chút sẽ bị đánh. Người áo xanh đi thẳng tới trước cung điện thần chủ, vừa bước lên thềm đá cẩm thạch thì trong nháy mắt, đạo lý thế giới ở khắp bốn phía đè lên vai người nọ khiến động tác của người này chậm lại. Người áo xanh hơi không vui, ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa mang theo bất mãn. Ảo ảnh một con cửu vĩ thiên hồ to lớn xuất hiện sau lưng, người này đang muốn nổi điên. Thần vệ thần binh bốn phía nhìn người áo xanh trước mắt thản nhiên khiêu khích chỗ ở của thần chủ thì nhao nhao xoay người đưa lưng về phía người nọ, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Đúng lúc người áo xanh chuẩn bị tấn công thì một luồng ánh sáng xanh bay ra từ trong cung điện. Đó là một con chim xanh, nó rơi xuống đất biến thành người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi. Cô nãi nãi, hôm nay là ngày thần chủ sắc phong một nhóm thần mới, ngài kiềm chế thần thông trước đi. Người trẻ tuổi cúi đầu thở dài, không ngừng khuyên người áo xanh. Người áo xanh nhanh như chớp nắm chặt tay người tuổi trẻ, kéo lên. Tê, bốn phía vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Khi các thần hóng thần bốn phía nhìn thấy người trẻ tuổi ra sân thì sắc mặt rất đặc sắc. Người trẻ tuổi này cũng không phải thần bình thường mà là thần quân gần với thánh nhân, thần quân quản lý tầng trời cao của thế giới. Hàm Vũ thần quân. Địa vị của vị thần quân này ở Tam Thập Tam Thiên có thể nói là dưới một thần trên vạn thần. Mà bây giờ hắn ở trước mặt người áo xanh lại giống như gặp phải vị thần cao hơn mình. Những vị thần mới vừa tới Tam Thập Tam Thiên bắt đầu nghe ngóng lai lịch của người áo xanh. Nhưng những vị thần cũ đã sớm nhìn lắm thành quen chỉ lắc đầu, không ai dám nhắc tới tên người đó. Người áo xanh có gương mặt tuyệt đẹp đang tức giận là quốc chủ vạn yêu quốc bây giờ, Đắc Kỷ. Đắc Kỷ nhìn Hàm Vũ trước mắt, giọng nói thanh thúy như tiếng chim hoàng oanh vang lên, ta không cần biết ngươi phong cái thần khỉ gió gì, sư huynh có ý gì. Việc đã đáp ứng ta, vì sao chậm chạp không hạ thần chỉ. Đau đau đau, cô nãi nãi, không phải không hạ thần chỉ đã sớm viết xong. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời cơ. Hàm Vũ bị nắm chặt lỗ tai, vừa cầu xin tha thứ, vừa giải thích cho người áo xanh nghe. Đắc Kỷ nghe Hàm Vũ trả lời như vậy thì cười lạnh, nói, việc của vạn yêu quốc ta còn cần chờ thần lên đồng chỉ, đã coi như ta cho hắn mặt mũi, lại còn muốn ta chờ thời cơ. Bây giờ hắn thật sĩ diện. Hàm Vũ nghe xong, cảm thấy không tốt, vừa định nói tiếp thì thấy hoa mắt, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đã bị Đắc Kỷ ném bay ra ngoài. Đắc Kỷ khoác áo xanh, bước đến bậc thang, trực tiếp đẩy cửa cung điện. Trong cung điện, mấy trăm vị thần mới đang ngồi nghiêm chỉnh trên đại điện, chờ đợi thần chủ đến. Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người không vui nhìn về phía người tới. Cũng dám làm càn tại chỗ ở của thần chủ. Không biết lễ phép, vậy mà dám tới trễ vào ngày thần chủ sắc phong thần cũng không cảm thấy ngại thụ phong. Không thể không nói, nàng thật sự quá đẹp. Chờ sau khi sắc phong kết thúc, không biết có thể mời nàng uống một chén rượu không? Đắc Kỷ đứng ở cửa chính, nhìn mọi người khắp nơi đang nhìn mình, cười lạnh nói, hôm nay thần chủ có việc, không phong thần. Tất cả cút đi. Nàng không khách khí như thế, lập tức khiến tất cả thần sắp được phong ở đây cảm thấy phẫn nộ. Trên người vừa tới không có ánh sáng thần, căn bản không phải thần. Lại còn dám phát ngôn bừa bãi ở chỗ ở của thần chủ. Bất kính với thánh nhân. Bất kính với thần. Tu sĩ không biết trời cao đất rộng, cũng dám làm càn trước mặt thần chủ. Không phải cơ hội biểu hiện đã tới sao? Không ngờ lại có quà bất ngờ đưa tới cửa. Mấy trăm thần mới ngồi ngay ngắn trong cung điện tân, sắc mặt khó coi nhìn người tới, trong lòng càng suy nghĩ, chuẩn bị lập công bất cứ lúc nào. Đắc Kỷ hất lên áo xanh, nhìn những ánh mắt nhìn nàng khắp, trên mặt lộ vẻ trào phúng, gỡ xuống hồ lô rượu bên hông, uống một hớp lớn. Khóe miệng nàng còn rượu, hào sảng dùng tay áo lau, quét mắt nhìn một vòng, cười lạnh nói, sao? Không phục muốn cắn ta. Bầu không khí căng thẳng chỉ có thể dịu đi khi tiếng chuông thần to lớn vang lên. Trong cung điện to lớn, có một vệt ánh sáng xuất hiện, Bạch Phi Vũ mặc miệng phục theo chỉ vàng xuất hiện trên giường mây. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua các thần mới trong cung điện, nói, hôm nay sắc phong tạm dừng, các ngươi đi về trước đi. Giọng nói vừa dứt, không đợi mấy trăm vị thần mới trong cung điện kịp phản ứng thì đã bị truyền tống ra khỏi cung điện, chỉ để lại Đắc Kỷ khoác áo xanh đứng tại cửa cung điện. Bạch Phi Vũ vốn bình tĩnh lại lộ ra vẻ mặt không thể làm gì, cưng chiều nhìn Đắc Kỷ nói, suốt ngày không thể ngồi yên, cứ ầm ĩ liên tục làm gì. Bành! Một cái hồ lô rượu bay thẳng tới trên mặt đương kim thánh nhân. Bạch Phi Vũ đưa tay tiếp được hồ lô rượu, ực một hớp rượu, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, sư muội thật sự trưởng thành, hiện tại tới còn biết mang rượu cho vi huynh. Đắc Kỷ lạnh như băng nhìn Bạch Phi Vũ nói, mau lên đồng chỉ, trẫm muốn Thái Sơn phong thiện. Hai người đã từng là sư huynh muội, bây giờ là thần chủ và quốc chủ. Mỗi người đều đứng ở đỉnh phong, giữa hai người lại hơi lạ lẫm. Quốc chủ Vạn Yêu Quốc vẫn ở trong thế giới mà Bạch Phi Vũ là thần chủ cũng đã siêu thoát thế giới, trở thành chí thánh. Bạch Phi Vũ mang theo oai nghiêm thần thánh huy hoàng ngồi trên giường mây, cai quản trăm vạn thần ở phía trên tam thập tam thiên. Bây giờ Đắc Kỷ là Vạn Yêu chi chủ, cai quản tất cả yêu tộc của thế giới. Bây giờ, hai người đang đối mặt trong đại điện này. Tình nghĩa đồng môn trên Thanh Vân Tông giống như cách một thế hệ trải qua nhiều năm. Uy áp thánh nhân chỉ lơ đãng phát ra từ trên người Bạch Phi Vũ đã khiến Đắc Kỷ cảm thấy hô hấp hơi nặng nề. Sao? Chẳng lẽ ta gặp thánh nhân, còn cần quỳ xuống? Đắc Kỷ ráng chống đỡ, nàng ngẩng đầu, trào phúng hỏi. Nếu là sinh linh phổ thông, cho dù là bất cứ cường giả độ kiếp kỳ nào dám làm càn trước mặt thánh nhân như thế thì sớm đã bị sức ép của thánh nhân nghiền thành bột phấn. Nhưng nếu lời này do Đắc Kỷ nói ra thì thánh nhân cũng cảm thấy đau đầu. Bạch Phi Vũ cầm bầu rượu nhìn Đắc Kỷ đã trưởng thành thành mỹ nhân xinh đẹp, cảm thán nói, khi ngươi còn bé đái dầm đều do sư huynh ta giúp ngươi phơi chăn mền, không ngờ chỉ chớp mắt đồ đồ đã là nữ hoàng yêu tộc. Bạch Phi Vũ nhớ lại những ký ức cũ, giống như cảnh mới tu hành trên tiểu sơn phong còn rõ mồn một trước mắt. Cũng rất khó nghĩ vị mỹ nhân xinh đẹp trước mắt và tiểu hồ ly chạy tới chạy lui sau lưng mấy người bọn họ là cùng một người. Thời gian quả nhiên là lưỡi dao vô hình, dù là thánh nhân cũng chỉ có thể than thở bất lực. Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Hôm nay, ta tới đây là muốn ý chỉ của thần chủ. Đắc Kỷ lạnh lùng nói. Đắc Kỷ giống như con mèo xù lông lên khi nghe được cái tên quen thuộc, không nể tình mở miệng chống đối Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ cười khổ, không biết mình đắc tội sư muội chỗ nào, mỗi lần tới tam thập tam thiên, sư muội đều giống như người ngoài. Nữ hài tử càng lớn càng xa lạ sao? Nhớ tới lúc tiểu sư muội còn bé, mấy vị sư huynh đệ còn ở tiểu sơn phong, người mà đồ đồ thích nhất là mình. Dù sao trên tiểu sơn phong, mình là người tuấn tú nhất. Bạch Phi Vũ thoát khỏi ký ức, điều chỉnh sắc mặt, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn phong thiện Thái Sơn là vì muốn thành bán thánh sao? Ta muốn thế nào, còn không cần thần chủ hỏi, thần chủ chỉ cần để Ngũ Nhạc thần quân nhường ra Thái Sơn là được. Đắc Kỷ không nể mặt Bạch Phi Vũ, nàng từ tốn nói. Nàng muốn phong thiện tại Thái Sơn, nhưng bây giờ Thái Sơn là chỗ hội tụ lớn nhất của các thần trên thế giới này. Nếu nàng muốn phong thiện tại Thái Sơn thì nhất định phải để các thần sống trên Thái Sơn nhường ra vị trí. Sau đó thông báo cho thế giới biết mình nhất thống toàn bộ yêu tộc. Dưới sự điều tra của thế giới, yêu tộc nhất thống mới có thể được thế giới thừa nhận, hạ xuống công đức lớn. Như vậy, nàng mới có thể lấy công đức lớn đặt chân bán thánh. 10 năm trước, nàng đã tới tam thập tam thiên, muốn vị thần chủ trước mắt lên đồng chỉ cho các thần trên Thái Sơn. Nhưng bây giờ đã qua 10 năm, các thần trên Thái Sơn vẫn chưa dời đi. Chẳng lẽ phải ép mình đưa binh lên Thái Sơn, giết sạch toàn bộ Thái Sơn? Bây giờ ba vị thánh quản lý thế giới, mình còn chưa muốn quyết liệt với thánh nhân, nhưng bây giờ không phải đang ép mình phải cứng rắn sao? Ánh mắt Đắc Kỷ lạnh lùng, ấp ủ sát ý, nhìn Bạch Phi Vũ trên thần tọa, ánh mắt càng khó coi. Sư muội không cần nhìn ta như vậy, đây không phải ý của ta mà là ý của Đại sư Huynh. Bạch Phi Vũ bất đắc dĩ nói. Đại sư Huynh. Lãnh Thanh Tùng. Hắn không phải Đại sư Huynh của ta. Đắc Kỷ không e dè mở miệng hỏi. Sư muội đừng ồn, nếu ngươi để cho Đại sư Huynh nghe được, chắc chắn hắn sẽ trách phạt ngươi. Bạch Phi Vũ sửng sốt, vội vàng nói. Mình tính tính tốt, còn có thể dung túng sư muội trước mắt làm ầm ĩ, nhưng nếu để cho vị đại sư huynh ở trong hỗn độn nghe được thì chắc chắn sẽ trừng phạt nàng. Khối băng kia đã từng nhiều lần đóng cửa không tiếp mình rồi. Đắc Kỷ không hề kiên kỵ nói, sao? Giết ta. Chỉ cần hắn mở miệng, bây giờ ta lập tức đi hỗn độn, treo cổ trước cửa Thái Hư cung của hắn. Ai, ngươi, sao lại? Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy rất đau đầu khi đối mặt Đắc Kỷ bướng bỉnh thành như vậy. Rõ ràng đã là quốc chủ, nhưng tính tình vẫn xúc động cố chấp. Những năm gần đây, ba người bọn họ cũng dọn dẹp không ít phiền phức cho tiểu sư muội nhà mình. Cũng không phải hắn không muốn để tiểu sư muội phong thiện Thái Sơn, thật sự là đại sư huynh mệnh lệnh rõ ràng, chỉ nói cho hắn biết thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới, thời cơ lúc nào đến a? Nhớ tới người lạnh lùng kia, chỉ nói bốn chữ thì không nói nữa, Bạch Phi Vũ không nhịn được trán nổi gân xanh. Nói nhiều thêm một chữ sẽ chết sao? Từ nhỏ đã có thể hù người như vậy, bây giờ đã già vẫn còn như vậy. Hơn nữa nhìn điệu bộ này của Đắc Kỷ, nếu hôm nay không hạ thần chỉ cho nàng, có lẽ cô nàng này sẽ trở về dẫn binh tấn công Thái Sơn. Đại sư huynh nói chuyện chỉ nói mấy chữ, hiện tại thật đúng là hại khổ ta. Bạch Phi Vũ có kế hoạch, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả trứng yêu thú, nhìn Đắc Kỷ, lấy lòng nói, sư muội, đại sư huynh nói thời cơ chưa tới, nếu không ngươi về trước đi, ta thấy quả trứng yêu thú này có duyên với ngươi, không bằng vi huynh đưa cho ngươi. Trứng yêu thú xuất hiện trước mặt Đắc Kỷ, nàng nhận lấy, cảm nhận được từ trong trứng truyền đến hơi quen thuộc, ngay lập tức ngây người ngay tại chỗ. Sư huynh, các ngươi đang gạt ta chuyện gì? Đắc Kỷ ôm trứng yêu thú, cúi đầu nói. Bạch Phi Vũ cứng đờ, lập tức ra vẻ nhẹ nhõm nói, sư muội nói gì vậy, chúng ta là thánh nhân, thế giới đều hiện rõ trong mắt ta, có chuyện gì cần giấu giếm ngươi? Đắc Kỷ ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn, nói, các ngươi nhất định biết, đúng hay không? Các ngươi nhất định biết. Hắn là ai? Những năm qua, Đắc Kỷ đi tìm ba người Bạch Phi Vũ rất nhiều lần, muốn từ trong miệng ba vị đã thành tựu chí thánh biết được, bóng người trong đầu mình là ai? Nhưng ba vị sư huynh rõ ràng đã là chí thánh, lại ngậm miệng không nói, chỉ nói là nàng suy nghĩ quá nhiều, có thể là do quá nhớ cha. Bóng người kia có phải cha hay không? Dù ba vị sư huynh lại kiên trì, trong lòng Đắc Kỷ làm sao có thể không hiểu rõ. Người trong đầu nàng vốn không phải cha. Sắc mặt Bạch Phi Vũ nghiêm túc, lần đầu tiên dùng giọng răng dạy nói chuyện với nàng, sư muội, có một số việc là chuyện của thánh nhân, ngươi không thể quản lý. Ngươi không cần hỏi lại, ta cũng sẽ không trả lời. Vậy các ngươi biết rõ ta chuẩn bị phong thiện Thái Sơn là vì cái gì, lại không ngăn cản ta, tính toán của các ngươi không phải cũng đang chờ hắn sao? Đắc Kỷ rống to với Bạch Phi Vũ, trên mặt toàn nước mắt, người khác nhìn thì càng yêu hơn. Hắn trả lời như vậy, ngược lại khiến Đắc Kỷ tin tưởng suy đoán trong lòng. Bạch Phi Vũ nhìn Đắc Kỷ lả chả chực khóc, sắc mặt khó coi. Từ khi nào cô nàng ngốc này đã tin ý như vậy? Khi Bạch Phi Vũ nghe Đắc Kỷ nhắc tới bóng người áo xanh thì theo bản năng cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận mình đã quên thứ gì đó. Hắn làm người hai đời, bây giờ càng là thánh nhân do trời định, có chuyện gì trong thế giới này mà hắn không làm được? Có chuyện gì trong thế giới này mà hắn không biết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng khi Bạch Phi Vũ nhớ tới giấc mơ của mình, giấc mơ mà mỗi lần hắn tỉnh đều không thể nhớ lại. Từ đáy lòng lại cho rằng bóng người áo xanh mà tiểu sư muội nhắc tới có lẽ là thật. Là người mình lãng quên. Một người mà ngay cả hôm nay, hắn đã thành chí thánh đều không thể nhớ lại. Bạch Phi Vũ nhìn Đắc Kỷ quật cường, hắn mỉm cười. Dù có hay không, tiểu sư muội còn dũng cảm hơn thánh nhân như hắn. Ngay cả chân tướng mà thánh nhân như hắn cũng không dám đi đối mặt thì tiểu sư muội lại kiên trì suy nghĩ của mình. Như vậy cũng tốt, có lẽ thật sự có thể biết, bí mật khiến ba sư huynh đệ bối rối mấy trăm năm qua. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Đắc Kỷ, Đắc Kỷ cầm kiếm nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ ngơ ngác nhìn Đắc Kỷ cầm kiếm, giống như một con kiến giơ một khối bùn đất lên muốn đập chết một nhân loại, thật buồn cười. Ồ, ngươi muốn làm cái gì? Những năm qua giết nhiều yêu tộc như vậy, bây giờ lại muốn giết thánh. Ánh mắt Bạch Phi Vũ nổi lên ánh sáng thần thánh màu vàng, thần luật tuôn ra, uy nghiêm hiển hách. Đắc Kỷ lại trở tay đặt thanh kiếm nằm ngang cổ, kiên quyết nói, hôm nay nếu các ngươi còn muốn giấu giếm ta, vậy ta sẽ chết cho các ngươi xem. Sư huynh bọn họ biết rõ ràng, chắc chắn hắn bị lãng quên, nhưng vì sao các sư huynh còn muốn giấu giếm mình? Mình cũng không phải con rối trong tay ai, mặc kệ người khác sắp xếp, nếu không thể biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, mình thà chết còn hơn. Nàng đã từng đi theo phía sau sư huynh cổ vũ họ, bây giờ đã trưởng thành là một vị đại tu sĩ trực diện đạo tâm. Dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, trong thần điện vỡ ra một khe hở không gian, Trần Trường Sinh mặc áo tím bước ra từ dòng sông thời gian, khuôn mặt trung niên tang thương tràn đầy uy nghiêm. Trần Trường Sinh đứng trước mặt Đắc Kỷ, nhìn nàng, giọng nói vốn uy nghiêm đã dịu xuống, nhẹ giọng nói, tiểu sư muội, buông thanh kiếm xuống trước. Không. Đắc Kỷ nhìn Trần Trường Sinh cố chấp từ chối, thậm chí thanh kiếm còn đưa sát cổ. Một người không đủ, còn tới hai người. Chí Thánh thì sao? Các ngươi thật sự dám giết ta sao? Trần Trường Sinh thở dài, vung ống tay áo về phía Đắc Kỷ đang quật cường. Khi ống tay áo vung lên, một luồng lực lượng mênh mông lao thẳng tới mặt Đắc Kỷ, nàng cuống quýt muốn vận khởi chân nguyên ngăn cản. Nhưng nàng sợ hãi phát hiện, cơ thể không nghe nàng sai khiến, sức ép to lớn vọt tới nàng. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, dù bây giờ, Đắc Kỷ đã đến độ kiếp đỉnh phong nhưng không thể nhận một chiêu của thánh nhân. Ầm. Thanh kiếm rơi xuống đất. Trần Trường Sinh bước lên ôm lấy Đắc Kỷ, nhìn nàng ngủ say, vẻ mặt hắn dịu dàng. Ngươi rời khỏi giường mây. Không thấy tiểu sư muội ngủ thiếp đi sao? Trần Trường Sinh trừng mắt liếc Bạch Phi Vũ, trách hắn không có ánh mắt. Được, dù sao người bị chửi luôn luôn là mình. Bạch Phi Vũ ngoan ngoãn rời khỏi giường mây để Trần Trường Sinh đặt Đắc Kỷ lên giường mây. Sau khi đặt Đắc Kỷ lên giường mây, Trần Trường Sinh nhìn nàng ngủ say, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhị sư huynh, tiểu sư muội có phải quá kiêu căng không, không bằng phong nàng một chức thần quân, để nàng học một chút quy định. Bạch Phi Vũ thò đầu ra, nhìn Đắc Kỷ đang ngủ say, hắn hỏi Trần Trường Sinh. Ngươi thật sự cảm thấy người mà nàng nhắc tới là Từ Không Sinh có. Trần Trường Sinh liếc Bạch Phi Vũ, nói. Cũng không phải cái gì Từ Không Sinh có, cửu vĩ thiên hồ có bản lĩnh nhìn trộm thời gian, dù chúng ta cũng không thể làm được việc này, nhưng ta thực sự không cách nào nghĩ ra có ai có thể khiến ba huynh đệ chúng ta lãng quên một người. Bạch Phi Vũ im lặng một chút rồi đáp. Thân là thánh nhân, bọn họ có thể siêu thoát dòng sông thời gian, nhìn thấy dòng chảy của dòng sông thời gian tiến lên, thậm chí nhìn thấy thời gian lần kiếp nạn tiếp theo sẽ xuất hiện. Cho dù có bản lĩnh này, nhưng bọn họ là thánh nhân lại vẫn không thể khống chế hướng chảy của dòng sông thời gian. Mà dù cửu vĩ thiên hồ cũng không thể chi phối hướng chảy của dòng sông thời gian, nhưng lại có thể dự báo dòng sông thời gian sẽ hướng chảy hướng nào. Đây cũng là lý do vì sao, khi ba người nghe Đắc Kỷ nhắc tới người bị lãng quên, đau khổ tìm mấy trăm năm không có kết quả nhưng vẫn không nghi ngờ lời của nàng. Bất cứ chuyện gì đều có lý do của nó, không có lửa thì sao có khói. Thậm chí sư muội nhà mình không tiếc muốn phong Thiện Thái Sơn, trở thành bán thánh của yêu tộc, sau đó tự hủy tu vi, cũng muốn đi thăm dò tương lai, đi tìm người không tồn tại kia. Dù vì sư muội duy nhất của mình thì ba người bọn họ cũng không thể ngồi nhìn Đắc Kỷ hao tổn tu vi của mình, đi tìm một người hư vô mờ mịt. Trần Trường Sinh thấp giọng nói, lần đầu tiên sư muội tới tìm ta đã tin nàng. Bạch Phi Vũ cũng không kinh ngạc khi nghe lời nói kinh người của Trần Trường Sinh, ngược lại rửa tai lắng nghe. Nguyện ý nghe huynh trưởng giải thích. Bạch Phi Vũ ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói. Thánh nhân không gì không biết, không gì làm không được, đạo lý thế giới là thánh nhân. Thánh nhân là người phát ngôn cho đại đạo của thế giới này, chân chính siêu thoát thế giới, thu hoạch được đại tự tại, đại tiêu dao. Đây mới là thánh nhân. Trần Trường Sinh ung dung nói. Bạch Phi Vũ nghe Trần Trường Sinh nói thì không hiểu gì cả, hắn hỏi, huynh trưởng nói thánh nhân chi đạo là gì? Trần Trường Sinh xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Phi Vũ, nói, nhưng ngươi, ta và đại sư huynh có đại tiêu giao, đại tự tại. Chúng ta đến cùng bị thứ gì vây ở giữa thế giới, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có nghi vấn? Bạch Phi Vũ nghe Trần Trường Sinh hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Sư huynh nên làm thế nào? Bạch Phi Vũ hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mới chậm rãi giơ tay lên, ông quyền nhìn trời, nghiêm túc nói, mời đại sư huynh xuất hiện. Bạch Phi Vũ nghe Trần Trường Sinh nói, lập tức điều chỉnh sắc mặt, thay đổi trang phục thành một bộ áo trắng. Nếu đại sư huynh đến thật thì ba người vẫn là sư huynh đệ, mặc trang phục thần chủ mới có vẻ hơi xa lạ. Mà nếu khoe khoang trước mặt người tiết chữ như vàng kia thì không biết sẽ bị hắn hận thế nào. Hai người đứng vững, hơi sửa sang lại quần áo trên người một chút. Mà Trần Trường Sinh vừa dứt lời thì tiếng gậy chống trong trẻo vang lên. Khi tiếng động này vang lên thì thế giới dường như tạm dừng lại. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đã là chí thánh cũng cảm giác không gian bốn phía hơi sền sệt, giống như thời gian ngưng lại. Không gian trước mặt tự động né tránh, một lão giả đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Lão nhân cầm quải trượng rắn trắng một tiết, khuôn mặt già nua, sợi râu bạc trắng, giống như gỗ mục. Thấy lão nhân xuất hiện, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đồng thời hơi khom người với lão giả, nói, đại sư huynh. Lão nhân mở ra hai mắt đục ngầu, từ một tiếng bé không thể nghe. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ ngồi thẳng lên, hai người nhìn lãnh thanh tùng già nua trước mắt, trong lòng khó hiểu, hai ta hai đời làm người đều không biến thành người già, đại sư huynh chỉ mấy trăm tuổi, đã thích biến thành người già, sở thích thật kỳ quái. Đối với trang phục của lãnh thanh tùng, một người chuyển thế làm thần chủ, một người trùng sinh thành tổ vu tỏ vẻ không hiểu. Lãnh thanh tùng lại nhìn Đắc Kỷ nằm trên giường mây, khuôn mặt già nua dịu dàng, hắn hỏi, có chuyện gì? Trần Trường Sinh nói, đại sư huynh, kế hoạch có phải nên tiết lộ một chút cho tiểu sư muội không, tóm lại khó giữ được bí mật. Lãnh thanh tùng lắc đầu nói, thời cơ chưa tới. Bạch Phi Vũ nhìn lãnh thanh tùng, im lặng một lát nói, thời cơ chưa tới. Đại sư huynh, không phải ngươi tin tưởng người trong miệng đồ đồ chứ? Chúng ta là thánh nhân, thế giới không có bất cứ bí mật gì với chúng ta, tại sao có thể có một người quan trọng với đồ đồ như vậy? Nếu quan trọng với đồ đồ như vậy thì đối với chúng ta. Bạch Phi Vũ không nói tiếp, nhưng hai người còn lại đều hiểu ý của hắn. Nếu quan trọng với đồ đồ như vậy thì cũng quan trọng với ba người họ. Người quan trọng với ba vị thánh lại bị bọn họ lãng quên. Bạch Phi Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhớ tới giấc mơ của mình thì hắn không nói nên lời. Lãnh thanh tùng nhìn Bạch Phi Vũ, cặp mắt đục ngầu giống như nhìn thấu nội tâm hắn, Bạch Phi Vũ bị lãnh thanh tùng nhìn đến mức không được tự nhiên. Một hồi lâu, lãnh thanh tùng mới chậm rãi nói, hắn là ai? Vị thánh nhân mạnh nhất thế giới, có tu vi cao nhất trong ba vị thánh, lần đầu hỏi vấn đề này. Trần Trường Sinh im lặng một lát, nói, ta chèo thuyền trên dòng sông thời gian mấy trăm năm, xem xét dòng thời gian không dưới vạn vạn lần, dòng thời gian của chúng ta không có vấn đề, giải thích duy nhất chỉ có thể là, hắn, trong đầu đồ đồ là ấn tượng về sư phụ. Sư phụ không mặc áo xanh. Bạch Phi Vũ nói, sư phụ ảnh hưởng cả đời ba người họ, mặc áo bào xám, cả ngày không nghiêm túc, hắn luôn có ảnh hưởng khắc sâu với họ. Người áo xanh kia không phải là sư phụ. Vì người giả dối không có thật này mà đồ đồ đi tìm ba người họ rất nhiều lần. Nàng là sư muội của ba người họ nên bọn họ luôn bảo vệ nàng. Dù nàng có tính kỳ lạ nhưng bản tính vẫn rất tốt nên ba vị thánh luôn cưng chiều nàng. Nhưng đối với đáp án mà đồ đồ muốn tìm thì ba vị chí thánh đều không thể trả lời. Mà ba người cũng biết rõ đặc tính của cửu vĩ thiên hồ là cảm giác thời gian. Vị trưởng bối mà đồ đồ nhắc tới không ở quá khứ, không ở hiện tại, toàn bộ dòng sông thời gian không có hình bóng của người này. Hắn giống như do đồ đồ trống rỗng tạo ra khiến ba vị thánh cảm thấy kỳ lạ đồng thời trong lòng cũng mơ hồ chờ đợi. Những năm qua, thế giới Thái Bình, thế giới do ba vị thánh quản lý hình thành sự cân bằng kỳ lạ, toàn bộ dòng sông thời gian chảy càng nhanh, tràn ngập sức sống. Tất cả đều phát triển theo tình huống tốt, nhưng ba vị thánh lại có những băn khoăn của riêng mình. Có người sống ở chỗ sâu trong hỗn độn, một người ngẫu nhiên cầu say, một người thì chèo thuyền cả ngày trên dòng sông thời gian. Bọn họ đang chờ đợi, trốn tránh, tìm. Ba người thể hiện ra ba loại trạng thái khác biệt, trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều nghi vấn. Bây giờ, bọn họ đã thành chí thánh, có thể nhìn trộm tất cả bí mật của thế gian này, lại không thể thăm dò nội tâm của mình. Loại cảm giác phức tạp này khiến ba vị thánh cảm giác được một chút không bình thường. Khi Đồ Đồ tìm tới, nói trong trí nhớ của mình có một người áo xanh thì Bạch Phi Vũ không tin, Trần Trường Sinh lại tin, Lãnh Thanh Tùng thì nửa tin nửa không. Rốt cuộc là loại thủ đoạn mạnh mẽ nào có thể sửa chữa ký ức của ba vị chí thánh chứ? Chỉ sợ là người có thể cắt đứt dòng sông thời gian mới có thể làm được. Cho dù ba người đã thành tựu chí thánh nhưng cũng chỉ là thế thân của đại đạo. Mà tồn tại có thể cắt đứt dòng sông thời gian, loại tồn tại này cũng chỉ có thể là đại đạo. Đại đạo là chúng sinh, làm sao chúng sinh có thể biến thành một người đứng trước mặt bọn họ? Ba vị thánh tử biết dòng sông thời gian có ý nghĩa thế nào nên từ đáy lòng phủ định suy nghĩ này. Nhưng Hồ Đồ Đồ kiên trì suy nghĩ của mình, ý kiến lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí không tiếc phong thiện Thái Sơn. Nàng còn muốn lấy công đức của yêu tộc để thành bán thánh, trả giá bằng mạng sống, dự báo tương lai tìm một người hư vô mờ mịt. Bọn họ là ba vị sư huynh của Hồ Đồ Đồ, làm sao có thể đáp ứng loại suy nghĩ điên cuồng này. Nhưng trong lòng bọn họ cũng nghi ngờ, có khả năng bọn họ cũng lãng quên cái gì. Chẳng lẽ bây giờ đã là thánh nhân, bọn họ còn chưa chứng cái gọi là đại tiêu dao, đại tự tại. Trong cung điện to lớn, ba người đứng sừng sững tại chỗ. Lãnh Thanh Tùng khép hờ hai mắt, im lặng. Bạch Phi Vũ khoanh tay tỏ vẻ không liên quan đến mình. Ánh mắt Trần Trường Sinh cuồng nhiệt, nắm chặt nắm đấm. Dù không thể xác nhận Hồ Đồ Đồ nói có phải là thật hay không nhưng bọn họ lại có thủ đoạn kiểm tra. Cũng vì để cho thế giới này có thể tồn tại mãi mãi, một kịch bản mà tất cả mọi người biết rõ sẽ biểu diễn trong tương lai không lâu. Đây là đáp án sẽ xuất hiện trong lượng kiếp kế tiếp. Ba thánh nhân thôi diễn vô số cách, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Loại phương pháp này khiến người nghe tin rất bất ngờ, cũng vượt qua nhận biết của thế giới này nên trước khi thế giới này chưa bù đắp nên ba vị thánh sẽ giữ kín. Cũng vì lý do này nên Đồ Đồ không tin bọn họ. Nếu ở thế giới này tìm không ra người này, như vậy sẽ mở ra thế giới khác. Không hổ danh là đại sư huynh. À, vậy mà có thể tính kế hoạch trước. Bạch Phi Vũ cảm thán. Lãnh Thanh Tùng tuổi già sức yếu không nói chuyện, đôi mắt đục ngầu có suy nghĩ không bình thường. Trần Trường Sinh tán thành lời của Bạch Phi Vũ, trong lòng hắn rất bội phục khi Lãnh Thanh Tùng có thể đưa ra ý tưởng như thế. Lãnh Thanh Tùng có tu vi cao nhất trong ba vị thánh, nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ như vậy, hoàn toàn xứng đáng là thánh nhân đệ nhất thế giới. Mở ra thế giới khác nghĩa là mở ra một thế giới nhỏ ở ngoài thế giới này. Bọn họ sinh ra ở đại thiên thế giới này lại không thuộc về thế giới này mà có dòng sông thời gian riêng của mình nhưng lại từ trong đại thiên thế giới đi ra khỏi dòng sông thời gian. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Quả nhiên rất độc đáo. Mà người và sự vật không tồn tại ở thế giới này thì sẽ xuất hiện trong vô tận tiểu thiên thế giới. Nhưng khai thiên tích địa làm sao đơn giản như vậy, nó ẩn chứa vô số đạo lý thế giới, lại cần tạo hóa chi đạo sâu xa nhất. Khi Lãnh Thanh Tùng thành thánh đã từng nói đại tu sĩ nên rời đi thế giới này, mở tiểu thiên thế giới. Nhưng bây giờ đã qua mấy trăm năm, vẫn không ai lĩnh ngộ ra cách dùng tiểu thiên thế giới để thành thánh. Cho dù ba vị thánh thôi diễn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Dù sao đối với tạo hóa chi đạo, dù ba vị thánh cũng biết một chút, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được huyền bí. Cho nên, nhất định phải có một vị thánh nhân tiếp theo ra đời, lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, mới có thể khiến cách dùng tiểu thiên thế giới thành thánh xuất hiện. Mà kiếp nạn lớn không đến thì làm sao có thể xuất hiện thánh nhân mới? Cho nên cách lần kiếp nạn lớn tiếp theo chỉ vẻn vẹn mấy trăm năm, ba vị thánh chuẩn bị diễn một kịch bản tên kiếp nạn lớn. Mà tất cả chúng sinh đều biết kịch bản này, cũng đều có thể nhập kiếp. Sau trận thần Phật đại chiến lần trước, bây giờ phương Tây đã trở thành một vùng đất hoang vu. Vùng đất cực Tây bị Vu tộc chiếm lấy nên phương Tây vẫn chưa phát triển. Mà Phật Pháp xem như một trong 800 bàn môn cũng nên xuất hiện lần nữa. Lần này muốn truyền Phật Pháp từ phương Đông đến phương Tây là vì diễn một kịch bản tạo công đức lớn cho thế giới. Bù đắp vạn Pháp của thế giới, tạo công đức lớn xây dựng lại phương Tây đủ để tạo ra một thánh nhân. Vì tiểu sư muội, cũng vì thắc mắc trong lòng bọn họ, ba vị thánh cam tâm tình nguyện nhường ra một bộ phận quyền hành thánh nhân để tạo ra được một vị thánh nhân. Mà vị thánh nhân này sẽ dùng cách mang theo tiểu thiên thế giới thành thánh dẫn dắt vô số đại tu sĩ của thế giới này mở ra vô số tiểu thiên thế giới. Vốn chỉ có một thế giới hỗn độn sẽ náo nhiệt lên. Dù thời gian dài dằng dặc, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, toàn bộ hỗn độn sẽ lấp đầy vô tận tiểu thiên thế giới. Những tiểu thiên thế giới này không những có thể tẩm bổ đại thiên thế giới không ngừng lớn mạnh, thậm chí có thể ở khi thế giới này suy sụp thay thế vị trí của đại thiên thế giới để thành đại thiên thế giới chân chính. Đại thiên thế giới không diệt thì tiểu thiên thế giới bất diệt. Tiểu thiên thế giới vô cùng tận thì đại thiên thế giới vĩnh viễn không có khả năng tử vong. Đối với thế giới này, thậm chí vô số sinh linh trong tương lai thì đây cũng là một việc có công đức vô lượng. Mà trong vô tận tiểu thiên thế giới không thuộc về thế giới này sẽ có đáp án bọn họ muốn tìm. Lãnh Thanh Tùng đề ra ý tưởng, dưới sự hợp lực thôi diễn của ba vị thánh nhân thì tất cả đều phát triển theo hướng hoàn mỹ. Thậm chí mỗi lần thôi diễn tương lai triển vọng của vô số thế giới bao la hùng vĩ thì ba vị thánh cũng có cảm giác bành trướng. Ba người có thể thôi diễn kế hoạch to lớn này thì cũng là một việc lớn có lợi cho chúng sinh. Vì để kịch bản này diễn ra bình thường nên bất cứ chuyện gì đều phải dừng lại để làm chuyện này. Cho dù không hiểu rõ, ba vị thánh cũng phải làm tiếp chuyện này. Thay vì tại tương lai hư vô mờ mịt tìm một người, không bằng chân chính thay đổi, để chân tướng xuất hiện. Không phải thánh, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cho nên Đồ Đồ dù là quốc chủ vạn yêu quốc, vẫn không có được pháp. Giữa ba vị thánh có pháp tắc di chuyển, thỉnh thoảng va chạm lượng vòng. Đã chọn được người truyền Phật Pháp về phía Tây chưa? Lãnh Thanh Tùng khép hờ hai mắt hỏi. Đại Linh Sơn Tự ở phương Tây bị diệt, Phật Pháp ở phương Tây cũng bị hủy, chỉ có ở phương Đông còn có một chi thiền giáo tồn tại. Như 800 bàn môn của thế giới có sai lầm, người truyền Phật Pháp về Tây là người quan trọng nhất kiếp nạn này. Phương Tây không có Phật, phương Đông sẽ truyền Phật giáo về phương Tây. Thiền giáo Phật Pháp mới là Phật Pháp chính tông. Thần đạo tiêu diệt 800 bàn môn, thân mang nhân quả diệt Phật, bây giờ Phật giáo phát triển, ứng kiếp tự nhiên là thần đạo. Thần là người chủ đạo tiêu diệt Phật cũ, lần này Phật đạo ở phía Đông truyền về phía Tây, thần đạo chắc chắn phải trở thành bàn đạp. Bạch Phi Vũ chần chờ một chút nói, Phật Pháp truyền về phía Tây thì đã được lựa chọn người xong rồi, 9981 nạn đều đã được sắp xếp, bọn họ là đám yêu thần bẩm sinh thượng cổ mà những năm qua Đồ Đồ muốn diệt trừ thôi, chỉ là Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh đứng bên cạnh, hắn nuốt lời muốn nói. Lần này 800 bàn môn trở lại thế giới, thần đạo của hắn sẽ ứng kiếp, nhưng Bạch Phi Vũ không hiểu vì sao Phật môn phát triển thì vu tộc cũng phát triển. Trần Trường Sinh giống như không nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phi Vũ. Hắn không thể để người khác biết hắn xuyên về quá khứ trở thành nhân tổ, sửa lịch sử, tạo thành cục diện thế giới như bây giờ. Lần lượng kiếp này là ngày tâm viên của mình trở về, cũng là vì hiểu rõ nghi hoặc trong lòng mình, vu tộc sẽ phát triển, chỉ là tiện thể liên quan tới mình là tổ vu thôi. Trần Trường Sinh tiếp lời, nếu kiếp nạn đã chuẩn bị xong, ta sẽ đi sắp xếp người độ kiếp. Được. Lãnh Thanh Tùng gật đầu, không nói nữa. Mà Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, đối với vị sư huynh thần bí này, dù bây giờ đã thành chí thánh, Bạch Phi Vũ vẫn cảm giác vị sư huynh này rất thần bí. Nhưng ai lại không có một chút bí mật chứ? Trần Trường Sinh cũng vậy, đại sư huynh cũng vậy. Mình cũng vậy. Thảo luận đến đây, ba người cũng dừng lại. Chuyện kết thúc ở đây, tiếp theo nên đưa Đồ Đồ đi đâu? Bạch Phi Vũ hỏi. Đi với ta về Thanh Vân Tông đi, dù sao người ứng kiếp cũng đang ở chỗ này. Sư muội về Thanh Vân Tông, có lẽ tâm trạng sẽ bình tĩnh lại. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Hai vị chí thánh gật đầu, đồng ý cách của Trần Trường Sinh. Trong điện lớn có ánh sáng lóe lên, ba vị chí thánh và đắc kỷ trên giường mây đều biến mất. Càng muốn để cho người ta quên đi thứ quan trọng nhất, họ càng không nhớ nổi, càng muốn đi tìm hiểu cho rõ. Trên thế giới này, huyền môn chính tông là Thanh Vân. Có thể tìm thấy tất cả phương pháp tu luyện trên thế giới ở Thanh Vân Tông. Chính tông môn lớn xây dựng phân tông trên Thanh Vân Tông nên ở đây hội tụ tất cả phương pháp tu luyện của chính thánh địa, vì thế nó đã không thẹn với tên tuổi tông môn mạnh nhất thế giới. Thế giới này đã lưu truyền câu nói, nếu cuộc đời này tu sĩ không đi Thanh Vân thì uổng công làm tu sĩ. Nó là phúc địa tu luyện đỉnh cấp, hội tụ tất cả phương pháp tu hành của thế giới. Đặc biệt còn có truyền thuyết ba vị thánh đã từng tu luyện ở đây. Tất cả những điều này còn không phải là tông môn mạnh nhất thì không ai chịu nổi. Trên con đường ra vào của Thanh Vân Tông luôn chật ních người ra vào cầu đạo, rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay, Thanh Vân Tông đóng cửa từ chối tiếp khách. Tất cả tu sĩ của Thanh Vân Tông được truyền lệnh, hôm nay không được đi ra ngoài. Không đợi tất cả mọi người suy đoán hôm nay Thanh Vân Tông sẽ có chuyện gì xảy ra thì trên trời có vô số huyền hoàng chi khí rơi xuống, xuất hiện hiện tượng lạ, hoa bay khắp nơi khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là hiện tượng lạ của trời đất sao? Thánh nhân xuất hiện, mới có hiện tượng lạ xuất hiện. Nói cách khác, hôm nay có thánh nhân đến thăm Thanh Vân Tông. Không hổ là tông môn có ba vị thánh tuyệt thế. Lại còn liên hệ thân mật với thánh nhân như thế. Trên Thanh Vân Tông, tất cả mọi người đợi trong phòng của mình, dù không được nhìn thấy chân dung của thánh nhân, nhưng vẫn có vinh hạnh. Nơi thánh nhân đến, đạo lý của thế giới xuất hiện, pháp tắc đạo vận mở rộng, đối với tu sĩ bình thường thì đây là cơ duyên to lớn. Đóng cửa không ra, tự nhiên là trưởng giáo Thanh Vân Tông để chúng ta không bỏ sót cơ duyên lần này. Nghĩ tới đây, tất cả tu sĩ của Thanh Vân Tông đều nắm chặt thời gian ngồi xuống quan sát, đạt được cơ duyên quý giá lần này. Những pháp thuật tối nghĩa khó hiểu lúc trước cùng với giam cầm trong cảnh giới đều buông lỏng vào hôm nay, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, đắm chìm trong biển đạo. Trần Trường Sinh mặc áo bào tím, ôm Đắc Kỷ đi tới Tiểu Sơn Phong, đặt nàng đang hôn mê vào căn phòng của nàng lúc trước. Trần Trường Sinh ngồi trong sân, nhìn sân bừa bộn, dù hơi rách nát, nhưng cảnh mấy người cùng nhau tu đạo ở Tiểu Sơn Phong giống như còn tại hôm qua. Nếu phòng không có người ở lại sẽ rách nát rất nhanh. Đây là bởi vì phòng ở không có hơi thở của con người chăm sóc đã mất đi tác dụng của nó sẽ nhanh chóng trở nên loang lổ. Trần Trường Sinh ngồi trong sân, nằm trên ghế nằm cũ kỹ, ngửa mặt nhìn gốc cổ thụ cành lá rậm rạp. Về tới đây, Trần Trường Sinh cảm thấy bình tĩnh mà trước nay chưa từng có, hắn giống như được ấm áp bao phủ, cảm thấy ở đây mới là cội nguồn của mình. Kiếp trước trên Tiểu Sơn Phong chỉ có một mình hắn tu hành, tại Tiểu Sơn Phong phía tu đạo, dãy dụa trong tận thế. Nhưng ở kiếp này, Tiểu Sơn Phong lại rất náo nhiệt. Ở đây có đại sư huynh Thiên Tư Trác Tuyệt, tam sư đệ Phong Thái Như Tiên, còn có tiểu sư muội đáng yêu. Tất cả duyên tu đạo của hắn đều bắt đầu từ nơi này cũng là nơi khiến tâm linh của hắn có thể yên ổn. Dù bây giờ đã là chí thánh, nhưng về tới đây mới khiến tâm trạng hắn bình tĩnh. Thánh nhân đột nhiên đến thăm, Thanh Vân Tông không có từ xa tiếp đón, còn xin thánh nhân đừng trách. Lời xin lỗi khách khí vang lên, phá vỡ yên tĩnh trong sân. Trần Trường Sinh nằm trên ghế nằm cũng không đứng dậy, mở mắt nhìn thấy một cái đầu trọc lóe ánh sáng dưới ánh mặt trời. Ta đột ngột đến thăm, trưởng giáo đừng trách. Trần Trường Sinh nói. Người tới là Triệu Tiên Tôn mặc đạo bào màu vàng đen, sắc mặt trách trời thương dân, không còn gian xảo giống năm đó, ngược lại giống như cao tăng đắc đạo. Triệu Tiên Tôn tự mình ngồi trước bàn đá trong sân, phất trần trong tay khẽ nhúc nhích, hai chén trà thơm xuất hiện trên bàn. Triệu Tiên Tôn cảm thán, cái sân này đã thành một trong những cấm địa của Thanh Vân Tông, trừ bỏ trưởng giáo đích thân đến, bất cứ ai cũng không được bước vào, là tại hạ bỏ bê quản lý, mới có vẻ hơi rách nát. Cảnh còn người mất, còn có thể bảo tồn tới bây giờ, trưởng giáo đã có lòng. Trần Trường Sinh trả lời. Cuộc trò chuyện giữa hai người nhạt nhẽo giống như hai ly trà thơm trên bàn đá. Một vị là thánh nhân, một vị là trưởng giáo của tông môn mạnh nhất thế giới. Không cần nói nhiều bởi vì có rất ít chuyện trên thế giới này có thể giấu giếm được bọn họ. Chuyện Phật Pháp truyền về phía Tây đã chọn được người chưa? Trần Trường Sinh dẫn đầu đánh vỡ im lặng. Đã có người được chọn nhưng... Triệu Tiên Tôn trả lời, hắn vừa nói một nửa thì Thanh Vân Tông lại xảy ra một trận đất rung núi chuyển. Trên Tiểu Sơn Phong cách xa như thế mà vẫn có cảm nhận được chấn động rất nhỏ. Chấm hỏi. Có người đánh lên Thanh Vân Tông rồi sao? Ngươi làm trưởng giáo làm kiểu gì vậy? Trần Trường Sinh kinh ngạc ngồi thẳng người hỏi. Triệu Tiên Tôn cười khổ trả lời, thánh nhân đừng trách, là đệ tử thân truyền của ta đang tu hành. Hắn còn chưa nói hết thì lại là một trận đất rung núi chuyển giống như có người hung hăng nện một quyền lên Tiểu Sơn Phong. Một quyền này cũng giống như đánh vào miệng Triệu Tiên Tôn nên hắn bất đắc dĩ. Triệu Tiên Tôn đã từng không kiêng kỵ gì cả, làm việc theo sở thích, không có lợi thì không dậy sớm. Lúc này lại bởi vì đệ tử không tuân quy củ mà cảm thấy buồn rầu. Trần Trường Sinh tò mò hỏi, ngươi đừng nói với ta, người gây nên động tĩnh này là người ứng kiếp nhé. Sắc mặt Triệu Tiên Tôn cũng rất đặc sắc, vội vàng nói, dù tam tán có hơi mạnh mẽ nhưng Phật Pháp cũng... Nơi xa có một tòa núi lớn hét lên rồi ngã gục, ánh sáng Phật chiếu khắp nơi, tiếng như rồng voi kêu vang lên, một giọng nói cởi mở phóng khoáng vang lên, ha ha ha, Phật gia ta xong rồi. Một thánh một trưởng giáo đối mặt không nói gì, trong không khí im lặng lại có chút xấu hổ. Kẻ này là Kim Thiền chuyển thế. Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nhưng lại giống như xảy ra chút sai lầm, dù kẻ này có Phật Pháp cao thâm, nhưng tính tình cũng rất dữ dằn. Dù đã khuyên bảo nhiều nhưng cũng vô dụng. Triệu Tiên Tôn cười khổ đáp. Lần này chuyện Phật Pháp truyền về phía Tây là lượng kiếp mà ba vị thánh chuẩn bị đã lâu, nó rất quan trọng, không thể có chút sơ suất nào. Bọn họ cần một người có Phật Pháp cực kỳ cao thâm, tiến về phương Tây phổ độ Phật Pháp. Trong nhóm người có tâm viên của hắn bảo hộ, bù đắp 800 bàn môn của thế giới. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, hình như không cần tâm viên bảo hộ, kẻ này cũng có thể thuận lợi phổ độ Phật Pháp. Chuyện khiến Trần Trường Sinh bận tâm là sau khi tâm viên của hắn trùng sinh, đừng nói hộ đạo, có bị cao tăng đấm quyền chết hay không cũng là vấn đề. Vì sao dòng thời gian sẽ xuất hiện sai lầm lớn như thế? Chẳng lẽ Kim Thiền chuyển thế không phải là một tăng nhân cổ hủ tay trói gà không chặt sao? Trần Trường Sinh nhắm mắt, chỉ một thoáng thần du nhìn dòng sông thời gian. Khi thấy dòng thời gian tuyến của người này, Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc. Kim Thiền chuyển thế không biết khi nào đã biến thành tiền nhiệm ma tôn. Lúc trước, tiền nhiệm ma tôn lấy sức một mình mở lại thế giới, hội tụ lực lượng của 12 ma thần, tách ra thế giới bị ép chồng chất lên. Kế hoạch lớn như thế, lực lượng mênh mông như vậy đã từng khiến hắn rất bội phục. Vốn nghĩ ma tôn sẽ cùng đại tu sĩ đời trước hồn về cửu U. Nhưng cũng bởi vì bản thân biến số đã thành người ứng kiếp của kiếp nạn lần này. Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày suy nghĩ, sau đó giãn lông mày ra. Hắn mở ra đất trời này, bản thân đã có nhân quả lớn, chúng sinh của thế giới này mắc nợ ma tôn một ân lớn. Thiên đạo công bằng, tu sĩ có nhân quả lớn như thế thì sao thiên đạo có thể dễ dàng để người này hồn về cửu U? Thiên đạo tự nhiên muốn trả ơn cho người này. Mà phương Tây nương tựa Vu tộc, tiền nhiệm ma tôn chuyển thế tiến về phương Tây truyền giáo, ngược lại là người rất thích hợp. Tất cả những chuyện này giống như đã được quyết định từ nơi sâu xa. Chỉ là tâm viên vốn bảo hộ cao tăng tiến về phương Tây, nói không chừng ai bảo vệ ai còn chưa biết. Trần Trường Sinh mở mắt, cười khổ. Cũng không khỏi đến cảm thán, ý trời không thể trái. Được rồi, đây cũng là nhân quả ta trả lại cho tiền nhiệm ma tôn, từ nơi sâu xa tự có quyết định. Trần Trường Sinh nhớ tới trước khi mình thành đạo, tiền nhiệm ma tôn đã giúp hắn. Nếu không có tiền nhiệm ma tôn giúp, mình thu thập lực lượng 12 ma thần sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dù nắm lỗ mũi, mình cũng phải trả nhân quả này. Mà Trần Trường Sinh không biết Trọng Minh làm tiền nhiệm ma tôn còn có thân phận khác. Đó là hắn đã từng là đại sư huynh Trọng Minh trong Thanh Vân Thất Tử đời trước, luôn phản đối ba vị sư đệ bù đắp Phật Pháp, sáng lập Đại Linh Sơn Tự. Đời này, hắn lại gánh vác trách nhiệm sáng lập Phật môn mà ba vị trong Thanh Vân Thất Tử đời trước phí hết tâm huyết. Phương pháp này tuyệt vời không thể tả, cũng có thể nói là nhân quả. Chỉ có thể nói tất cả quá trùng hợp, lại thuận theo tự nhiên. Trần Trường Sinh đứng chắp tay, nhẹ giọng nói, sư muội ta ở chỗ này tĩnh tâm một đoạn thời gian. Nhờ trưởng giáo quan tâm nhiều hơn chiếu cố. Quốc chủ yêu tộc tĩnh dưỡng, Thanh Vân Tông tự nhiên không dám thất lễ. Triệu Tiên Tôn gật đầu, đáp ứng việc này. Trần Trường Sinh nhìn Triệu Tiên Tôn có dáng vẻ danh môn đại phái trước mắt, nhớ lại lúc mới gặp Triệu Tiên Tôn thì cặp mắt kia rất gian xảo nên hắn cảm khái. Thời gian chẳng những có thể để cho người ta quên một ít chuyện, càng có thể khiến người ta thay đổi thành hoàn toàn diện mạo khác biệt. Dù là thánh nhân cũng như thế. Chợt có gió nổi lên làm một đóa tam sắc liên hoa xuất hiện trong vạt ở trong sân. Trong lòng Trần Trường Sinh có cảm giác, hắn đi tới nhìn tam sắc liên hoa, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã biết lai lịch của nó. Duyên tới duyên đi, khai thiên thanh liên Lý Thái Bạch còn thiếu nhân quả như vậy. Trần Trường Sinh kinh ngạc, vừa định đưa tay hái hoa sen. Chúng đã từng là kiếm chém tiên, kiếm linh, võ kiếm, kiếm tuệ, bây giờ hợp làm một thể lần nữa tạo thành tam sắc liên hoa. Sinh ra sinh linh, tất nhiên có liên quan rất lớn. Khi nào trên tiểu sơn phong có một đóa tam sắc liên hoa có lai lịch lớn như vậy? Khi Trần Trường Sinh biết được lai lịch của tam sắc liên hoa thì chuẩn bị muốn trồng nó rồi chăm sóc bên cạnh mình nhưng một thanh thước ngọc trắng lại cản tay hắn lại. Nếu sư huynh cảm thấy không thú vị thì chi bằng sớm ngày về dòng sông thời gian. Giọng Bạch Phi Vũ đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Trần Trường Sinh thu hồi tay, sắc mặt khó coi nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ cầm thước ngọc, mặc trang phục thần chủ cũng lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh. Trên người hai người đột nhiên dâng lên sức ép thuộc về thánh nhân khiến Triệu Tiên Tôn đứng bên cạnh âm thầm kêu khổ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tranh đấu giữa thánh nhân cũng không phải tu sĩ bình thường có thể quan sát, nếu không cẩn thận thì ở đây sẽ bị đồng hóa vào hỗn độn. Nếu bây giờ không đi thì đang chờ chết. Sau khi Triệu Tiên Tôn bỏ chạy, Trần Trường Sinh mới chậm rãi nói, chuyện gì sư đệ cũng muốn quản, cũng không sợ đưa tay quá dài. Sẽ đứt mất tay chân của mình sao? Bạch Phi Vũ cười lạnh nói, sư huynh không cần biết quá nhiều, hôm nay, ta muốn bảo vệ đóa tam sắc liên hoa này. Nếu sư huynh vẫn không buông tha thì có thể đi hỗn độn đánh một trận. Trần Trường Sinh nghe Bạch Phi Vũ nói thì đen mặt. Thế giới cũng thay đổi theo tâm trạng của thánh nhân, bắt đầu kéo mây đen dày đặc, gió lạnh nổi lên. Tên Bạch Phi Vũ này dù từ nhỏ không hợp với hắn nhưng cũng chưa hề chống đối hắn. Ngay cả sau khi thành thánh, mặc dù có đạo thống ma sát, nhưng giữa hai người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tình nghĩa sư huynh đệ. Nhưng hôm nay, Bạch Phi Vũ lại vì một đóa tam sắc liên hoa gánh vác kiếp trước của kiếm tiên mà muốn đánh một trận với hắn. Trần Trường Sinh là sư huynh làm sao có thể chịu đựng sư đệ khiêu khích, ánh mắt hắn lạnh lùng, ảo ảnh 12 ma thần xuất hiện sau lưng. Mà Bạch Phi Vũ cũng không yếu thế chút nào, sau lưng xuất hiện ánh sáng thần thánh sáng chói, ảo ảnh trăm vạn thần xuất hiện. Thánh nhân giận dữ, trời đất biến sắc, vạn vật tàn lụi. Vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được cơn giận của hai vị thánh nhân, nhao nhao tỉnh táo lại từ trong ngộ đạo, sợ hãi nhìn về phía Tiểu Sơn Phong. Khi hai người giằng co không xong thì đóa tam sắc liên hoa trong vạt đột nhiên biến mất trước mặt hai vị thánh. Hai người họ giật mình, lập tức biết là ai ra tay. Đóa tam sắc liên hoa nãy có quan hệ sâu xa với nó sẽ cùng ta lánh đời, không xuất hiện mới thích hợp nhất. Giọng lãnh thanh tùng vang lên, hóa giải hai người đang đối chọi gay gắt. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo quay người bước vào dòng sông thời gian, biến mất tại chỗ. Mà Bạch Phi Vũ đen mặt, nhìn bầu trời, xé mở không gian trước mặt, đi vào hỗn độn. Hắn là Lý Thái Bạch chuyển thế, bây giờ tam sắc liên hoa có nhân quả lớn với hắn nên hắn sẽ không để nó biến thành một vật bị phá hư. Trước Thái Hư Cung, Bạch Phi Vũ cầm lượng thiên xích, đối cung điện bình tĩnh nói, Bạch Phi Vũ xin gặp Đại Sư Huynh. Hắn dứt lời nhưng cửa vẫn đóng chặt không mở ra. Bạch Phi Vũ kiên nhẫn tiếp tục thỉnh cầu, giống như không nhìn thấy lãnh thanh tùng, thề không bỏ qua. Khi nói liên tục ba lần thì cửa cung điện cũng từ từ mở ra, Bạch Phi Vũ bước vào trong đó. Mà Trần Trường Sinh đang ở trong dòng sông thời gian đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh, rồi lập tức khôi phục như thường. Hắn chèo thuyền đi, giống như chưa từng biết chuyện xảy ra trong hỗn độn vậy. Ba vị thánh là đồng môn, cuối cùng bởi vì đạo riêng của mình mà xuất hiện khe hở không thể bù đắp. Đều là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể tình nguyện làm người đứng sau. Giữa ba người không có thủ đoạn cân bằng thì bắt đầu mất cân bằng. Thánh nhân đi lặng yên không tiếng động, Triệu Tiên Tôn nhìn thoáng qua gian phòng Đát Kỷ đang hôn mê, nhẹ giọng thở dài. Triệu Tiên Tôn vừa đi ra cổng, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, trong nháy mắt xung quanh hắn bị lực lượng pháp tắc bao trùm. Ngay sau đó, vô tận sát cơ nháy mắt bọc hắn lại. Triệu Tiên Tôn dương mắt nhìn, toàn bộ Tiểu Sơn Phong bị vô số sát trận cỡ nhỏ bao phủ. Mỗi cái sát trận quấn xen kẽ lẫn nhau, lại độc lập thành trận, từng bước đều vô tận nguy hiểm chết người. Pháp tắc như ẩn như hiện khắp nơi trên Tiểu Sơn Phong, tạo thành từng sát trận bao phủ bốn phía. Từng trận pháp này giống như đã được bày thật lâu trước đó, sớm đã hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Hắn là trưởng giáo vậy mà không phát hiện, ở Thanh Vân Tông được bày ra nhiều trận pháp giết chóc như vậy. Triệu Tiên Tôn cười khổ, vị thánh nhân này để ý như vậy sao? Dù đã đi nhưng còn kích hoạt vài chục trận pháp tiên thiên. Chẳng lẽ, Thanh Vân Tông ta không bảo vệ được một con yêu tu sao? Vô lượng A-di-đà Phật. Triệu Tiên Tôn niệm một tiếng đạo hiệu phức tạp xong thì cơ thể bắt đầu biến mờ, một giây sau biến mất ngay tại chỗ. Mà Đát Kỷ đang ngủ mê lần nữa mơ thấy cảnh tượng đó. Trời đầy sao, đường hoa trên núi, nàng dựa vào một cánh tay rộng lớn ấm áp giống như con mèo nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi tỉnh giấc, nàng không có cảm giác gì nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt. Đát Kỷ đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng nhìn trứng yêu thú trong ngực, thu nó vào trong không gian cất chứa vật phẩm của mình. Nhưng sắc mặt nàng bình tĩnh lại, dù ba vị thánh nhân sư huynh cũng không biết, dù nàng hôn mê, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Nàng là một cơ thể ba hồn thì dù không khống chế được cơ thể, nhưng ý thức lại có thể trở về trong không gian ý thức. Vừa rồi ở trong không gian ý thức, nàng nghe rõ tất cả những gì ba vị thánh nhân sư huynh nói. Không ngờ, ba người họ tính toán sâu xa như vậy, những năm qua, nàng đã hiểu lầm bọn họ. Nhớ tới vừa rồi nghe được kế hoạch của ba vị thánh nhân, trong lòng nàng rất vui vẻ. Ba vị thánh nhân sư huynh của mình cũng không coi lời của mình như gió thoảng bên tai, ngược lại thật chăm chú chuẩn bị đủ mọi thứ cho việc của mình. Đắc Kỷ rất vui nhưng cũng rất tức giận. Thánh nhân sư huynh vậy mà sử dụng thủ đoạn để mình mê man. Mỗi lần mình muốn nói thì đều ỷ vào cảnh giới cao khi dễ ta. Đắc Kỷ vừa định đứng dậy thì thấy đầu giường có bóng người lắc lư, nàng ngồi ở địa vị cao nhiều năm nên lập tức cẩn thận đề phòng. Chỉ chớp mắt nàng đã bộc phát chân nguyên trong cơ thể, vừa định ra tay thì thấy một người quen thuộc bưng một chậu nước đi tới trước giường. Đắc Kỷ vốn đang khẩn trương nhưng nhìn thấy người tới, nàng cũng thả lỏng lại, thu hồi chân nguyên, nằm ở trên giường nhìn người tới. Đắc Kỷ nũng nịu nói, mẹ nuôi, ta đã rất lâu không tới thăm ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết. Người tới mái đầu bạc trắng, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp nhưng khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, vẫn thể hiện rõ tuổi tác của nàng. Nhưng nếp nhăn này không khiến đối phương già nua mà lộ ra sự trưởng thành, quyến rũ. Người này là Mộ Vân Hải, bị Mộ Vân Ca đánh ngất xỉu trên Thanh Vân Tông vào ngày phạt thế giới. Nàng là phó sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn, sau khi sơn chủ Bổ Thiên Phi Thăng thì vốn nên nhận vị trí sơn chủ, nhưng nàng không về Bồng Lai Tiên Sơn, ngược lại tiếp tục ở lại Thanh Vân Tông. Bây giờ Bồng Lai Tiên Sơn đã sớm có sơn chủ mới, Bồng Lai Tiên Sơn cũng không cần nàng lo lắng nhiều. Làm trao đổi, nàng cũng nhất định phải ở lại Ngọc Nữ Phong của Thanh Vân Tông. Mộ Vân Hải bưng chậu nước nhìn Đắc Kỷ, Đắc Kỷ thay đổi phong cách nữ hoàng máu lạnh thành bộ dáng thiếu nữ hồn nhiên khiến người ta thương tiếc. Mộ Vân Hải tức cười, nói, nha đầu ngươi chỉ biết múa mép khu môi, mấy trăm năm qua, tới bái kiến ta mấy lần. Ta còn tưởng ngày bình thường quốc chủ Vạn Yêu quốc trăm công ngàn việc đã quên mình còn có mẹ nuôi. Đắc Kỷ tức giận nói, còn không phải mẹ nuôi không muốn đi Vạn Yêu quốc ở. Dạng này ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngài, mẹ nuôi, ngài cùng ta về Vạn Yêu quốc đi. Những năm qua, Đắc Kỷ không chỉ một lần đến Thanh Vân Tông mời Mộ Vân Hải về Vạn Yêu quốc ở, thậm chí có một lần mang theo đại quân yêu tộc tới đây. Nàng có tư thế nếu không theo ta đi, ta sẽ sang bằng Thanh Vân Tông. Nếu không phải Mộ Vân Hải liên tục tuyên bố mình tự nguyện ở Thanh Vân Tông, chỉ sợ Đắc Kỷ là quốc chủ Vạn Yêu quốc đã sớm sang bằng thánh địa huyền môn này. Mộ Vân Hải đặt cái chậu ở đầu giường, cầm lấy một cái khăn tay, tỉ mỉ lau sạch mặt mỹ nhân đã trưởng thành trước mắt, nhẹ giọng nói, ta ở đây rất tốt, ta cũng không muốn ra ngoài, có thời gian thì đến thăm ta, đã rất tốt rồi. So với mấy trăm năm trước, bây giờ Mộ Vân Hải ngược lại có chút hơi thở khói lửa nhân gian, không giống đại tu sĩ đã từng trải qua việc không dính khói lửa trần gian, ngược lại càng giống là một trưởng bối trong nhà. Mái đầu bạc trắng khiến hơi thở khói lửa nhân gian này nhiều một chút xuất trần, hai khí chất hoàn toàn khác biệt tập trung trên người Mộ Vân Hải khiến vị đại tu sĩ này càng có sự thần bí. Ngày thường ngươi ít giết chóc đi, khi còn bé không phải tính tình này, sao bây giờ sát khí nặng như vậy? Mộ Vân Hải vừa lau sạch mồ hôi rịn trên trán Đắc Kỷ, vừa khuyên bảo. Đắc Kỷ giãn lông mày, nói, đám già cổ hủ kia âm mưu tầng tầng lớp lớp, nếu không nhanh dùng đao trảm đay rối, chỉ sợ ta sớm muộn bị làm thành thùng rỗng, thủ đoạn đế hoàng không cần thì ban ân, dùng thì phải có oai. Mẹ nuôi ngươi không hiểu. Được được được, ta không hiểu, ta đã già, hiểu những việc này làm gì. Ngược lại là ngươi, mấy trăm năm không thấy ngược lại đã hiểu nhiều như vậy, chắc ngươi rất vất vả phải không, đồ đồ. Mộ Vân Hải thở dài, nói. Đắc Kỷ nghe được tên quen thuộc, cùng sự an ủi dịu dàng, nàng cảm thấy sống mũi hơi chua. Đắc Kỷ nằm trên giường ôm lấy Mộ Vân Hải, dúi đầu vào trong quần áo Mộ Vân Hải, giọng nói khó chịu, mẹ nuôi, sư huynh bọn họ khi dễ ta, bọn họ đều không tin ta, rõ ràng có một người quan trọng với ta như vậy, vì sao ta lại quên chứ? Sắc mặt Mộ Vân Hải nghiêm túc, nàng vỗ nhẹ phần lưng Đắc Kỷ nhưng tiếp tục giả vờ làm như không có việc gì, nói, thánh nhân có suy nghĩ của thánh nhân, không phải chúng ta có thể đoán. Chờ sau khi ta phong Thiện Thái Sơn, ta cũng có thể đặt bán thánh chi vị, khi đó, ta nhất định có thể từ trong tương lai tìm hắn. Đắc Kỷ ngẩng đầu, quật cường nói. Bạch sư huynh đã không nguyện ý nhường ra Thái Sơn, vậy ta chỉ có thể dùng cách cứng rắn. Sắc mặt Đắc Kỷ xuất hiện sát ý, cặp mắt đào hoa lạnh lùng, uy áp người cầm quyền của vô nữ hoàng thượng xuất hiện thân người thiếu nữ. Nhưng uy thế như vậy còn không tiếp tục một giây đã trực tiếp bị Mộ Vân Hải vỗ đầu phá vỡ. Ai u? Trán Đắc Kỷ đau xót, ấm ức ôm lấy đầu mình. Mộ Vân Hải hơi tức giận nhìn Đắc Kỷ, nói, trước khi thánh nhân đi, cố ý tìm ta, bảo ta tới khuyên ngươi, không ngờ bây giờ ngươi lại xem mạng sống như cỏ rác. Những năm qua không gặp, Mộ Vân Hải kinh ngạc khi thấy sát khí nồng đậm trên người Đắc Kỷ. Nha đầu này thành đạo không hơn trăm năm, làm sao lại có sát khí nặng như thế? Tu hành chi đạo, nếu lâu dài bị sát khí quay xung quanh, đạo tâm tất nhiên sẽ bị sát khí che đậy. Đối với tu sĩ, đạo tâm bị che đậy, cũng mang ý nghĩa mình vĩnh viễn thấy không rõ đạo. Mộ Vân Hải nhìn chằm chằm Đát Kỷ, nói rõ mỗi chữ mỗi câu, "Đồ đồ, ngươi nhớ kỹ, giết chóc không giải quyết được mọi chuyện." "Ta biết, sư nương." Đát Kỷ nghe Mộ Vân Hải an ủi, không thèm để ý, đáp. Mộ Vân Hải bất đắc dĩ thấy Đát Kỷ không thèm để ý, nhưng lại không còn cách nào với Đát Kỷ bây giờ đã là quốc chủ. "Trước khi đi thánh nhân đã nói cho ta, ngươi chỉ cần chờ trăm năm sau, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều tùy ngươi." Mộ Vân Hải bất đắc dĩ nói. "Trăm năm? Vì sao phải trăm năm?" Đát Kỷ hỏi. "Ngươi không cần biết quá nhiều, thủ đoạn của thánh nhân, quỷ thần khó lường, trăm năm sau cũng sẽ là thời gian thế giới này nghênh đón thay đổi lớn nhất." Mộ Vân Hải đáp. Đát Kỷ cái hiểu cái không nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mộ Vân Hải, nhớ tới lúc mình hôn mê nghe được ba vị sư huynh mưu đồ. Mưu đồ khổng lồ phức tạp như vậy, có thể thực hiện trong trăm năm sau. Làm sao nghe thấy cảm giác thời gian có chút vội vàng vậy? Nhưng nếu sư huynh nói trăm năm, vậy mình lại đợi thêm trăm năm thì sao chứ? Đã chờ mấy trăm năm, mình cũng không sợ đợi thêm trăm năm. Tu hành không có năm tháng, trăm năm chỉ là cái búng tay. Nghĩ tới đây, Đát Kỷ cũng nhẹ nhõm, đứng dậy muốn cáo từ Mộ Vân Hải. Bây giờ nàng là chủ một quốc gia, việc trong Vạn Yêu quốc rất bận rộn, nàng không thể ở bên ngoài lâu được. Đi vội vã như vậy, không thể ăn một bữa cơm với ta sao? Mộ Vân Hải hơi oán trách nhìn Đát Kỷ, nói. Lần sau nhất định, mẹ nuôi tốt. Đát Kỷ nũng nịu lắc lắc cánh tay Mộ Vân Hải, một chiêu này đối với Mộ Vân Hải là trăm phát trăm trúng. Sau khi Đát Kỷ cẩn thận mỗi bước rời đi Thanh Vân Tông, Mộ Vân Hải đưa tiễn Đát Kỷ, đứng tại giữa sân Tiểu Sơn Phong, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, hai tay khoanh trước ngực. Cảm nhận được sự thiếu thốn trong lòng khiến vị đại tu sĩ này mê mang. Ánh mắt nàng mê mang, thấp giọng nỉ non, cho dù bị thế giới quên lãng, nhưng bản mệnh mộng của ta sẽ không lừa gạt ta nên người mang đi bản mệnh mộng của ta, ngươi là ai? Làm phương pháp tu luyện đặc biệt của Bồng Lai Tiên Sơn, mỗi vị tu sĩ đời này chỉ có một bản mệnh mộng. Bản mệnh mộng là gì? Là lấy không gian ý thức của mình làm nền, miêu tả ra một thế giới trong giấc mộng. Mà giấc mộng có thể trợ giúp một người tìm đạo tâm để người này từ đây không bị tâm ma vây khốn trên con đường tu hành vĩnh viễn không bình cảnh. Trên Bồng Lai Tiên Sơn đều là nữ tu, mà đối với những nữ tu này, bản mệnh mộng chỉ làm cho đạo lữ của mình. Đã Bồng Lai Tiên chủ Mộ Vân Ca từng đạt được bản mệnh mộng tặng cho Phó Tông chủ Thanh Vân Tông Hồ Vân, mà bản mệnh mộng của nàng cũng tặng ra ngoài. Nhưng Mộ Vân Hải lật khắp trí nhớ của mình thì lại quên bản mệnh mộng tặng cho người nào. Sao lại có chuyện này? Chỉ có mình cam tâm tình nguyện mới có thể tặng bản mệnh mộng. Nhưng mình lại không nhớ tặng bản mệnh mộng khi nào. Mộ Vân Hải trở về đạo trường của mình, ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng. Ý thức không ngừng chạy, khi Mộ Vân Hải lấy lại tinh thần thì đã tới một chỗ không gian khác. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng nghiêng nghiêng đánh vào trên người nàng, trong ấm áp lại mang theo một chút lạnh lẽo. Mộ Vân Hải xuất hiện trước một công viên trò chơi lớn, cửa mở toang nhưng lại không có người. Thiết bị giải trí lớn trong công viên trò chơi lẳng lặng đứng sừng sững. Mộ Vân Hải thuần thục đi đến trước một chỗ đu quay, cơ thể nhẹ nhàng bay về phía trên cùng đu quay. Nàng ngồi trên chỗ cao nhất của đu quay, tay nắm lấy lan can lạnh buốt, nhìn nhà chọc trời bật đèn sáng ở phía xa, tinh thần không biết đang nghĩ gì. Đây là sau khi bản mệnh mộng của nàng bồi dưỡng, nàng giữ lại một tia ảo tưởng. Tất cả mọi việc ở đây đều vượt qua tưởng tượng của nàng, thậm chí vượt qua tưởng tượng của thế giới nàng đang ở, nó giống như một thế giới khác. Rốt cuộc là ai đã dùng bản mệnh mộng của mình sáng tạo ra một thế giới như vậy? Mộ Vân Hải tới đây hơn mấy ngàn lần nhìn xem, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi ký ức liên quan tới nơi này. Nhưng đây cũng là bản mệnh mộng của mình nên không thể nghi ngờ, cũng là đầu mối duy nhất để mình có thể tìm được người đã lấy đi bản mệnh mộng của mình. Không giống với thế giới này, nhưng lại tồn tại trên thế giới này, cuối cùng là người bị thế giới từ bỏ sao? Thật đáng thương. Mộ Vân Hải nhẹ giọng nỉ non, giọng nói khổ sở. Văn minh và kiến trúc hoàn toàn khác với thế giới của mình nên nó không đến từ thế giới này. Mộ Vân Hải có thể xác định, cái người cướp đi bản mệnh mộng của mình, chắc chắn giống như Hồ Vân. Nhưng vì sao người này lại đột nhiên biến mất trong trí nhớ của tất cả mọi người? Chẳng lẽ hắn đã về tới thế giới thuộc về mình? Khi tay xẹt qua lan can, ngón tay Mộ Vân Hải đột nhiên cứng đờ, nàng vội vàng cúi xuống nhìn. trên lan can sắt loáng thoáng khắc lấy một hàng chữ. Mộ Vân Hải nhìn cái tên khắc cong vẹo trước mặt, tặng cho tiểu sư nương, Âu Dương. Chữ cong vẹo rất xấu, nhưng lại viết rất chân thành. Giống như công viên trò chơi này là do người kia cố ý để lại cho nàng. Mà dòng chữ này cũng là do sau khi nàng tới đây vô số lần mới ngẫu nhiên phát hiện. Chỉ sợ hàng chữ này cũng là thứ duy nhất người kia để lại trên thế giới này. Trên thế giới này tất cả vết tích đều bị xóa bỏ, nhưng thế giới này lại không có cách nào xóa bỏ đồ vật trong giấc mơ. Mà sau khi Mộ Vân Hải tại trở lại thế giới hiện thực, cũng tương tự sẽ quên dòng chữ này. Cái cảm giác khiến người ta đau khổ, rõ ràng là một người sống sờ sờ, lại mỗi giờ mỗi khắc bị thế giới này quên lãng. Đáng thương để Mộ Vân Hải cảm thấy đau lòng, một tâm trạng không thể tả được xuất hiện trong lòng Mộ Vân Hải. Nhưng nàng cũng biết, mình tới đây sẽ nhớ kỹ, nhưng chỉ cần mình rời khỏi đây thì cũng sẽ lãng quên người này. Mộ Vân Hải nhìn dòng chữ cong vẹo trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm, cho nên ngươi tên Âu Dương sao? Từ khi thế giới này mở lại, vị trí cửu u trở thành lúng túng. Đây là nơi tràn ngập hơi thở cái chết, là nơi trở về của người chết, nơi này từ khi mới xuất hiện đã thành nơi chỗ về của vong hồn. Thời đại tiên thượng cổ, nơi này bị tiên chiếm lấy, là nơi sau khi tín đồ của tiên chết sẽ thăng hoa, bây giờ nó thành nơi sau khi đại tu sĩ chết sẽ tới. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ, gặp Bỉ Ngạn Hoa, nhìn qua Tam Sinh Thạch, vượt qua Vong Xuyên Hà, bò lên Nại Hà Sơn. Sau đó chém nhân quả thời cũ, được Tâm Vân dẫn dắt, rơi vào trong vô số ảo cảnh, ở cùng một chỗ với trụ chống trời, cùng nhau bảo vệ thế giới. Nhưng bây giờ trụ chống trời đã sụp đổ mà Tâm Vân đã biến thành phong đô trong cửu u. Bây giờ thần hồn bò lên Nại Hà Sơn cũng sẽ trở thành trâu ngựa đơn giản nhất, sẽ bị kéo đi xây dựng phong đô. Nhưng có thể tiến vào cửu u đều là thần hồn của đại tu sĩ thì sao có thể chết dễ dàng được. Việc này cũng dẫn tới người tiến vào cửu u tương đối ít, tiến độ xây dựng phong đô cũng chậm chạp. Chỉ dựa vào thần hồn mới vào xây dựng phong đô, bọn họ vung mạnh quất tới mức bắn ra tia lửa nhưng vẫn không đuổi kịp kỳ hạn của công trình. Điều này khiến tộc trưởng chú kiếm nhất tộc là người giữ trật tự đô thị than ngắn thở dài, chỉ hận roi trong tay của mình vung không đủ nhanh, nhóm trâu ngựa làm việc không theo kịp tốc độ roi của hắn. Nghe nói đô thị hiện đại hóa to lớn này là do kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch và bạn thân của hắn cùng nhau chế tạo. Ở đây có văn minh và văn hóa hoàn toàn khác với thế giới này. Trên đường có ô tô lao vùng vụt, nhà chọc trời to lớn, cầu vượt đi xuyên qua đô thị. Dù là dân bản địa ở cửu u cũng tốn không ít thời gian để tìm hiểu những đồ vật mới lạ này. Vì để cho phong đô tiến một bước mở rộng, sau khi tất cả thần hồn đi vào cửu u được cuộc rửa phải tiến hành huấn luyện hiện đại hóa mới có thể vào cương vị công tác. Muốn ở trong phong đô thì phải ký hợp đồng lao công trăm năm trước, cống hiến lớn cho việc xây dựng phong đô thì mới có nhà ở thuộc sở hữu bản thân trong phong đô. Ngoại trừ tên trọc nào đó sẽ tùy ý làm mưa làm gió trong phong đô thì toàn bộ cửu u coi như bình tĩnh. Sau khi chú kiếm nhất tộc trở thành đội giữ trật tự đô thị phong đô thì luôn đấu trí đấu dũng với tên trọc nào đó cho tới bây giờ. Thời gian phong đô bình tĩnh cũng thay đổi lớn sau ngày phạt thế giới. Sau ngày phạt thế giới, một đại tu sĩ bất tử hơn 10 ngày đứng xếp hàng báo danh tại cửu u. Phong đô bình tĩnh cũng bắt đầu từ ngày này đón lượng khách lớn tiến vào cửu u, cho dù tăng giờ làm việc vẫn có vô số thần hồn cần xếp hàng dài mới có thể tiến vào cửu u. Trâu ngựa quá nhiều nên dùng không hết. Có vô số trâu ngựa bổ sung xây dựng cơ bản, điều này cũng làm cho phong đô nghênh đón con đường phát triển nhanh chóng. Mà trong lúc phát triển thì có một tên đầu trọc đang lái mô tô đi dạo phong đô cả ngày. Hắn, tuệ trí đầu trọc, mặc áo giáp két, chân đạp mô tô, đeo kính mắt, lái mô tô đứng trên mái nhà của một tòa nhà chọc trời. Hắn nhìn phong đô náo nhiệt, cảm thấy đau lòng, lúc đầu óc ta bị bệnh gì vậy? Thề nếu phong đô không trống rỗng thì thề không thành Phật. Bây giờ đừng nói không trống rỗng mà là không còn chỗ để chen chân nữa. Bên tai vang lên vô số tiếng còi cảnh sát, tuệ trí lấy lại tinh thần, mỉm cười, nhưng chuyện này có gì xấu đâu. Đây mới là nơi chân chính để mình truyền đạo. A-di-đà Phật. Tuệ trí đạp chân ga, vừa mới chuẩn bị rồ ga chạy trốn, lại kinh ngạc phát hiện không gian xung quanh mình bị đình trệ một cách kỳ lạ. Tuệ trí sợ hãi, cả cơ thể toát ra ánh sáng Phật, gầm thét, a. Kim thân cao trượng tám lái mô tô xuất hiện sau lưng hắn. Định. Một giọng nói bình thản vang lên, trong nháy mắt toàn bộ phong đô đứng im. Mà trên không trung phong đô, chẳng biết ba vị thánh nhân xuất hiện lúc nào, sắc mặt bọn họ lạnh nhạt nhìn cảnh tượng kỳ lạ của phong đô. Hôm nay, ba vị thánh tới Cửu U là vì mưu đồ kịch bản của kiếp nạn tiếp theo. Trong Cửu U, có một quân cờ rất quan trọng. Từ trên không trung nhìn xuống, trên hoàng tuyền lộ mờ nhạt, Mạn Châu xa hoa mọc khắp nơi, bên cạnh Vong Xuyên Hà có một khối đá vỡ thành mấy khối, đứng trước nơi đó, đếm kỹ tội nghiệp của thần hồn. Mà càng xa xôi là Vong Xuyên Hà nổi sóng ầm ầm và Nại Hà Sơn, thậm chí là thành thị khiến ba vị chí thánh cảm thấy không thể tưởng tượng. Thành thị này đột nhiên xuất hiện, là do sư phụ bọn họ Hồ Vân chế tạo lúc xuống Cửu U, bất cứ văn minh gì xuất hiện đều có thời gian lắng động mà vị sư phụ thần bí của bọn họ lại có thể vung tay tạo ra một nền văn minh hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể coi là một thiên kiêu trên toàn thế giới dù không thành chí thánh nhưng cũng có lực lượng khiến ba vị chí thánh thán phục. Bầu không khí giữa ba vị thánh hơi kỳ lạ, Lãnh Thanh Tùng đứng hơi gần Bạch Phi Vũ mà Trần Trường Sinh đứng một mình bên đám mây. Hôm nay là lúc sư đệ hiển thánh. Lãnh Thanh Tùng nhìn Trần Trường Sinh, bình tĩnh nói. Đúng vậy, không ngờ sư huynh còn có bố cục trong Cửu U. Bạch Phi Vũ ở một bên phụ họa. Trần Trường Sinh hừ lạnh nhìn xem hai thánh nhân một sướng một họa. Hắn nhớ tới ký ức cũ khi nhìn thấy Tam Sinh Thạch ở phía xa. Tâm viên của hắn biến thành nhân tổ, nước cờ cuối cùng là hợp đạo Cửu U, thần hồn biến thành tâm vân, xác thịt thì biến thành Tam Sinh Thạch. Bây giờ, công đức viên mãn cũng là ngày tâm viên nên xuất hiện. Sắc mặt Trần Trường Sinh kỳ quái nhìn Tam Sinh Thạch vỡ thành mấy khối. Tam Sinh Thạch là do xác thịt của tâm viên biến thành, có năng lực nhìn thấu bản tâm của bất cứ sinh linh nào, nhưng sao bây giờ lại vỡ nát như vậy? Mặc dù không biết trong đó xảy ra biến cố gì, nhưng chuyện này không làm khó được Trần Trường Sinh đã là thánh nhân. Trần Trường Sinh duỗi ngón tay, lực lượng của 12 ma thần hội tụ trên đầu ngón tay, biến thành ánh sáng rơi vào Tam Sinh Thạch trên Vong Xuyên Hà. Tam Sinh Thạch vỡ vụn còn đang đo lường thần hồn giống như nghe được lời kêu gọi, đột nhiên hợp lại cùng nhau, biến thành bộ dạng khỉ đá, bay đến trong tay Trần Trường Sinh. Mà thần hồn đang được Tam Sinh Thạch thẩm phán thì ngơ ngác nhìn Tam Sinh Thạch biến mất trước mặt mình, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bởi vì nghiệp chướng nặng nề nên Tam Sinh Thạch đã nổ rồi? Thần hồn đứng trước Tam Sinh Thạch chất vấn bản thân. Tâm viên ra đời, sẽ do ta dạy bảo 10 năm, sau 10 năm thì kiếp nạn sẽ mở ra. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Được. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ gật đầu, không phản đối. Nhìn thấy hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, Trần Trường Sinh cười lạnh trong lòng. Hai người này chỉ sợ còn không biết kim thiền chuyển thế đã xảy ra một vài thay đổi. Đang muốn tính kế ta trong lượng kiếp. Lần này, ta muốn xem thử các ngươi làm sao đối mặt với lượng kiếp đã thay đổi. Trần Trường Sinh không quay đầu, biến mất tại nguyên chỗ khiến hai vị chí thánh ngơ ngác. Ồ! Đại sư huynh, ngươi chọc nhị sư huynh sao? Bạch Phi Vũ nhìn Trần Trường Sinh biến mất, tò mò hỏi. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh lắc đầu, cũng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có Bạch Phi Vũ nhìn về phía trụ chống trời sớm đã đứt gãy, cảm thán một hồi, mới biến mất. Đợi đến khi ba vị thánh nhân rời khỏi Cửu U, thời gian ngưng động mới khôi phục. Mà tuệ trí toàn thân bốc lên ánh sáng Phật, hiển lộ kim thân cao trượng 8, đạp mô tơ, trực tiếp đâm vào trong tòa nhà cao tầng đối diện. Cách hủy hoại thành thị này lập tức khiến càng nhiều tiếng còi xe cảnh sát thê lương vang lên. Trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, một con khỉ đang nhảy vọt giữa sông nước. Thần thông tự hiện, pháp lực tự nhiên. Đảo này tên Hoa Quả Sơn, mà con khỉ này là khỉ đá do một khối đá mà trời đất sinh ra trên hòn đảo nhỏ này. Mặc dù chưa được dạy dỗ, nhưng sinh ra đã biết, thường suy nghĩ biện pháp sống lâu. Cuối cùng có một ngày, một vị đạo nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt như trẻ con lướt sóng đến nghỉ ngơi trên đảo nhỏ. Khỉ đá thấy đạo nhân bất phàm nên đặc biệt dâng lên nước suối Hoa Quả Sơn, quỳ gối trước mặt đạo nhân, cầu xin tiên truyền biện pháp sống lâu. Mà đạo nhân thấy khỉ đá có thiên tư bất phàm, lòng cầu đạo kiên cố nên đã truyền xuống đạo pháp. 10 năm rèn luyện, khỉ đá đã thành đại yêu một phương, cai trị cả Hoa Quả Sơn. Nó tự xưng Mỹ Hầu Vương, có thể sánh với trời nên xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Có một ngày, Mỹ Hầu Vương đang ngủ say, trong mộng tới hai thần ác có tướng mạo đỏ như khoai lang. Một người da tím tóc đỏ, một người da đỏ tóc tím. Hai thần ác không nói gì mà kéo thần hồn Mỹ Hầu Vương đi. Các ngươi là ai? Vậy mà đến câu hồn phách của ta. Ta chính là Tề Thiên Tu Sĩ, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, làm gì có tuổi thọ mà hết. Mỹ Hầu Vương bị kéo hồn phách sợ hãi, quát với hai vị thần. Hắn trống lớn như vậy làm gì? Một yêu tu phân thần cảnh nho nhỏ, lại muốn hai người chúng ta tự mình tới. Thần ác gia tím tóc đỏ nhỏ giọng hỏi thần ác một bên. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Sao ta biết nó trống lớn tiếng như vậy làm gì, dù sao tổ phu có lệnh, mang đi là được. Thần ác gia đỏ tóc tím hùng hổ nói. Hai vị thần là cộng công và chúc dung trong 12 vu tộc, lúc này biến thành hai vị âm sai phụng mệnh tổ vu, đến đây câu hồn phách khỉ đá. Nhưng không thể không nói, vu tộc làm việc tổ thả, bọn họ vốn không quá tinh thông pháp thuật thần hồn, ỷ vào cảnh giới cao, đơn giản thô bạo kéo hồn phách khỉ đá ra khỏi cơ thể. Nếu không phải con khỉ đá này có một tia lực lượng của 12 ma thần thì chỉ sợ nếu là tu sĩ bình thường bị lôi thần hồn ra thô bạo như vậy thì đã chết rồi. Khỉ đá muốn tránh khỏi hai vị thần ác trói buộc, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, mình tu đạo 10 năm, đánh khắp hoa quả sơn, bây giờ lại không thể tránh thoát hai vị thần này. Mạng ta xong rồi. Khỉ đá nhắm mắt lại, nhận mệnh tùy ý hai vị âm sai kéo lấy thần hồn của mình bay xuống mặt đất. Mà khỉ đá không biết tất cả những chuyện bây giờ nó đang trải qua đều bị tất cả đại tu sĩ trong tu hành giới xem phát sóng trực tiếp. Dù là nhân tộc, yêu tộc, hay vu tộc, chỉ cần là tu sĩ có tu vi độ kiếp kỳ đều được thánh nhân thông báo màn phát sóng trực tiếp quá trình rèn luyện của thánh nhân. Đây là một bộ phim phát sóng trực tiếp để tất cả đại tu sĩ xem. Ba vị chí thánh đã ra lệnh, tất cả người có duyên đều có thể quan sát quá trình rèn luyện của thánh nhân. Nếu có thể trong quá trình rèn luyện của thánh nhân này, tìm ra biện pháp thành thánh thì đối với tất cả đại tu sĩ trên thế giới này đây là một cơ duyên rất lớn. Ha ha ha, con khỉ đá này thật sự cho rằng mình bị câu đi hồn phách, muốn xuống 18 tầng địa ngục. Nhìn con khỉ này ngốc muốn chết, chỉ có thực lực phân thần cảnh, có thể bảo đảm thánh nhân rèn luyện thành công sao? Nhìn không đáng tin cậy. Thực lực con khỉ này quá yếu. Lúc này, tất cả đại tu sĩ đều ở trong đạo trường của mình quan sát cuộc rèn luyện của thánh nhân tên là Tây Du. Mà theo ba vị thánh nhân nói, trận rèn luyện này sẽ có vị thánh nhân thứ tư ra đời nên các đại tu sĩ không dám buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong đó. Từ lúc mới bắt đầu hết sức chăm chú, đến bây giờ nhìn say sưa ngon lành. Không thể không nói, không hổ danh là tác phẩm của thánh nhân, cuộc rèn luyện của thánh nhân còn đặc sắc hơn phim. Cũng trách trong tu hành giới này thiếu vài việc vui, lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường trực tiếp mới lạ như thế, tất cả đại tu sĩ cũng cảm thấy mới lạ. Không khỏi bị những việc mà con khỉ trước mắt gặp phải hấp dẫn bọn họ. Nơi hai vị đại vu dẫn khỉ đá tới là một chỗ nhân gian cũ. Vách ngăn của 36 chỗ nhân gian đều bị khi Bạch Phi Vũ thành thánh, chế tạo tam thành thập tam thiên, duy nhất chỉ có một nhân gian còn lại. Đó chính là nhân gian do Ma Tôn đời trước Trọng Minh đánh giết tiên, thay thế thiên đạo. Mà bây giờ chỗ nhân gian này lại bị Tạ Tân Tri biến thành thiên đạo phù hộ. Bởi vì chân linh tiên ở nhân gian này bị giết nên không nhận ảnh hưởng do kiếp nạn của thế giới mang tới, không bị Bạch Phi Vũ chế tạo vào tam thập tam thiên. Mà chỗ nhân gian này bị ba vị thánh nhân liên thủ chế tạo lần nữa, nó cũng thành sân khấu lớn nhất trong kịch bản này. Đây cũng là sân bãi tạo thánh lần này. Phật Pháp ở phía đông truyền về phía tây, cũng sẽ bởi vậy bắt đầu ở chỗ này. Trước mặt ba vị thánh cũng tương tự xuất hiện phát sóng trực tiếp, chỉ có con khỉ đá kia không biết rõ tình hình thôi. Một thế giới do ba vị thánh nhân liên thủ tỉ mỉ tạo ra thì tất nhiên một con yêu tu phân thần cảnh không thể tìm hiểu. Nhìn cái này khỉ đá xuống địa phủ, đổi sinh tử bạc, bất khuất chống lại thần, lần lượt bị đánh bại, bị cầm tù, bị tra tấn, nhưng lại chưa hề khuất phục. Nó còn đùa giỡn đạo trường của thần, cuối cùng bị Triệu Tiên Tôn tự tay trấn áp dưới một ngọn núi lớn. Tu sĩ trong thế giới này cũng cảm động trước tinh thần bất khuất, kiên cường của khỉ đá, dù nhỏ bé, nhưng vẫn có lòng tranh với trời đất. Bọn họ xem lâu như vậy, tự nhiên sẽ bội phục khỉ đá. Sau khi khỉ đá bị quy tắc nghiêm ngặt của trời trấn áp dưới một ngọn núi lớn thì vô số tu sĩ im lặng. Nếu mình vĩnh viễn không thể tránh thoát công xiềng của thế giới, chẳng phải cũng giống hệt khỉ đá, bị trấn áp trong thế giới này. Nhìn khỉ đá trước mắt cũng giống như đang nhìn mình. Mà khi từ hàng biến thành quan âm của Phật môn đến trước mặt khỉ đá, bảo hắn chậm rãi đợi người có duyên thì tất cả đại tu sĩ mới hoảng hốt, phải chăng vận mệnh của mình trên thế giới này cũng sớm đã được sắp xếp. Nhóm đại tu sĩ nhìn khỉ đá bị trấn áp, đều im lặng không nói. Cho đến khi có một người đầu trọc to khỏe cao 8 thước, ngậm một cái đùi gà xuất hiện trước ngọn núi đè khỉ đá thì câu chuyện bắt đầu thay đổi theo hướng không hợp thói thường. Ngọn núi hùng vĩ bị người to khỏe đá một quyền vỡ thành vô số khối đá lớn. Khỉ đá bị đè 10 năm, còn đang ngơ ngác đã bị một bàn tay to như quạt hương bồ ôm ra trong đống đá vụn. Nó nhìn người to khỏe, nhớ tới vị Quan Âm của Phật môn, vừa định nói, lại bị hắn nôn xương gà lên mặt. Người to khỏe cười lạnh, nhìn con khỉ ốm bị mình nhấc lên, lạnh lùng nói, khỉ con, ngươi muốn theo giúp ta đi Tây Thiên hay là bây giờ ta tiễn ngươi về Tây Thiên? Ta là Mỹ Hầu Vương, Quan Âm Phật môn đã từng nói với ta, ta sắp bảo hộ một vị cao tăng Phật môn đi phương Tây tuyên dương Phật Pháp. Trong ký ức cao tăng Phật môn không phải luôn là cao nhân đắc đạo, là lão hòa thượng suốt ngày niệm A-di-đà Phật sao? Người cường tráng cơ bắp, cao tám thước, chỉ có đầu trọc này thì liên quan gì tới cao tăng của Phật môn? Mỹ Hầu Vương bị xách lên, đầu óc quay vòng, ngay sau đó hắn nhớ tới lời Quan Âm đã nói nên vội vàng hỏi, xin hỏi, vị đại sư này này tên gì? Phật gia, Đường Tam Tán. Người cường tráng đánh giá con khỉ ốm trong tay, ghét bỏ nói. Đường Tam Tạng sao? Tinh thông kinh, luật, luận của Phật giáo, người hiểu Tam Tạng mới có thể được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Mỹ Hầu Vương âm thầm nghĩ, chỉ nghe tên đã biết đúng người. Sau khi hỏi rõ tên, Mỹ Hầu Vương vội vàng nói, đại sư không biết, ta là Mỹ Hầu Vương của Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn, cố ý ở đây chờ ngài, hộ tống ngài đi phương Tây tuyên dương Phật Pháp. Lúc Mỹ Hầu Vương bị Đường Tam Tán sách trong tay nói tới chuyện hộ tống, nó còn cố ý thẳng sống lưng, tự tin về bản lĩnh của mình. Khi nghe con khỉ ốm nói ngông cuồng phải bảo vệ mình, Đường Tam Tán cẩn thận đánh giá nó, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cơ thể ngươi còn chưa đủ bữa ăn của ta, thu ngươi làm đệ tử. Ngươi giao bảo hộ phí sao? Mỹ Hầu Vương nghe Đường Tam Tán muốn thu bảo vệ phí, theo bản năng nói, a, người xuất gia không tham tiền. A, đồ nghèo, Phật của ta chỉ độ người có duyên. Đường Tam Tán nhìn Mỹ Hầu Vương vẻ mặt túng quẫn, trào phúng. Hắn nói khiến Mỹ Hầu Vương á khẩu, đối phương nói cũng đúng tình hình thực tế, có thể dùng một quyền đánh nát núi đè mình thì cũng có tu vi cao hơn mình thì làm gì cần mình bảo hộ. Thậm chí hắn thu chút phí bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Mỹ Hầu Vương lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, vừa định nói chuyện thì nghe thấy người cường tráng cười lạnh nói cũng đúng, Phật gia ta là võ tăng, chôn trời, chôn đất, chôn chúng sinh, ta sẽ không giảng đạo lý với người khác, thêm một con khỉ giảng kinh cũng hợp ý ta. Thu ngươi làm đồ đệ cũng có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Không phải, ngươi, ta, không phải, đại sư, ngươi là võ tăng, vậy ta là cái gì? Mỹ Hầu Vương bị phong cách kỳ lạ của Tam Tán đại sư chặn họng, ngơ ngác chỉ bản thân, hỏi hắn. Đường Tam Tán đứng thẳng sống lưng, thổi một tiếng huýt sáo, phía sau gió cuốn mây tan chạy tới mười mấy con ngựa tốt, trên mỗi con ngựa đều thồ một lượng lớn kinh. Sau này, khi ống ngươi phụ trách giảng đạo lý cho người khác, nếu đối phương nghe không hiểu thì Phật gia ta tinh thông một ít quyền cước. Đường Tam Tán bẻ ngón tay răng rắc, lạnh lùng nói. Một đường đi về phía Tây là muốn phát huy mạnh Phật Pháp, đầu trọc trước mặt còn có giá trị vũ lực cao hơn mình, hành vi càng kỳ lạ, có lẽ giảng đạo lý còn tốt hơn mình. Nói đi phương Tây phát huy mạnh Phật Pháp, một người một khỉ lại không có một người hiểu kinh Phật. Đây không phải là trò đùa sao? Khi Quan Âm tới cũng không nói cho ta biết, người tuyên dương Phật Pháp là ta. Mỹ Hầu Vương gãi đầu, nhìn mười mấy con ngựa thồ sách kinh, nuốt nước miếng, cười còn khó coi hơn khóc hỏi, đại sư, chẳng lẽ ngươi bảo ta lập tức học kinh Phật ngay bây giờ sao? Ngươi không học, chẳng lẽ Phật gia ta học? Đầu trọc trừng mắt, quanh thân vang lên tiếng kêu của rồng và voi. Ở phía sau Đường Tam Tán giống như có một con voi trắng và một con rồng vàng khổng lồ, sắc mặt khó coi nhìn Mỹ Hầu Vương cảm thấy mình nhỏ bé. Giống như chỉ cần Mỹ Hầu Vương nói không thì dây tiếp theo nó sẽ bị bưng lên bàn ăn. Hai bên nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, Mỹ Hầu Vương thuận lợi bái vào Phật môn, trở thành người hộ đạo tuyên dương Phật Pháp về phía Tây. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Mỹ Hầu Vương dám tranh với trời, vùi đầu ngày đêm cực khổ đọc kinh Phật để dễ tuyên truyền giảng giải Phật Pháp cho người chưa khai hóa trên đường đi về phía Tây. Mà Mỹ Hầu Vương mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp nên hơi thở sát phạt bạo ngược trên người cũng bị Phật Pháp xóa bỏ không ít. Mỹ Hầu Vương mặc áo cà sa do Đường Tam Tán ném tới, khắp cơ thể được ánh sáng Phật nhẹ nhàng bao phủ, bộ mặt lôi công mỏ nhọn lại có cảm giác cao tăng Phật môn. Ai ngờ có thể ngờ cao tăng đắc đạo vốn tay trói gà không chặt lại là một vị La Hán có thể thu phục rồng và hổ. Mà Mỹ Hầu Vương phải bảo vệ cao tăng lại vùi đầu cực khổ đọc nghiên cứu Phật Pháp. Mà Đường Tam Tán là tay đấm mạnh nhất trên con đường đi về phía Tây lại có phong cách làm việc quá mức dã man. Dã man đến mức Mỹ Hầu Vương là đại yêu tu đã từng đại náo đạo tràng của thần tiên đều cảm thấy dã man. Mỗi cách mấy ngày đều có xác yêu quái to lớn bị ném tới trước mặt Mỹ Hầu Vương, mà hơi thở truyền đến từ thi thể, mỗi một con đều mạnh hơn những đạo tràng của thần tiên mà hắn đã từng đại náo. Mà Đường Tam Tán lại dường như không có việc gì ngồi trên những cái xác đó, dùng ánh sáng Phật trong tay nướng chín chúng. Sư phụ của mình rất mạnh nhưng tính tình cũng rất táo bạo. Thích ăn thịt, thích uống rượu, tham tiền háo sắc, thích đánh cược. Chỉ cần là những việc mà người xuất gia không thể làm thì sư phụ của mình đều làm. Ví dụ như yêu quái này chỉ đi ngang qua, nhìn hai người một cái nhưng không ngờ đã bị giết. Sư phụ, yêu quái kia cũng chưa ra tay, ngươi giết hắn làm gì? Mỹ Hầu Vương chắp tay trước ngực nghiên cứu kinh Phật, nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi. Đường Tam Tán dọn xác yêu quái, chuẩn bị nướng BBQ, nhe hàm răng, cười lạnh lại ấm áp. Đã sớm nghe nói ăn đủ 81 con yêu quái là có thể trường sinh bất lão. Mỹ Hầu Vương là yêu tộc cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy vẻ mặt Đường Tam Tán nhìn mình giống tiếp theo sẽ nói sau khi ăn xong sẽ ăn điểm tâm ngọt. Con lừa trọc này lấy ta làm lương dự trữ. Mỹ Hầu Vương sợ hãi, vội vàng nói sang chuyện khác, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sư phụ, ngươi và ta đồng hành nhiều ngày, ta còn chưa có tên hiệu, xin sư phụ ban cho pháp danh. Đường Tam Tán nhìn Mỹ Hầu Vương kinh ngạc sợ hãi, trong lòng hơi không vui, con khỉ này ngộ tính rất cao nhưng lá gan quá nhỏ, tính cách hơi cổ hủ, không có chút hào phóng nào giống hắn. Nhưng cũng đúng, đệ tử này phải có Phật hiệu, nếu không sao bằng ngựa con trên đỉnh núi của mình. Đường Tam Tán tự hỏi một chút rồi nói, vậy chi bằng gọi ngươi là Tôn Hình Giả đi. Hành giả. Đầu đà. Ý sư phụ tứ là làm ta từng bước đi về phía Tây, một bước một dấu chân tuyên dương Phật Pháp mới vừa có thể có được công đức viên mãn, cầu được đại đạo. Mỹ Hầu Vương chắp tay trước ngực hỏi. Đường Tam Tán khinh thường lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, trào phúng, hình giả, khổ hình khắp thiên hạ toàn đều xuất phát từ tay ngươi, người không phục Phật của ta đều phải bị nghiêm hình tra tấn. Mà đội ngũ đi về phía Tây cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Sau này có thêm một con heo yêu, một con tôm yêu nhập bọn. Tập thể tụng kinh ngày càng lớn mạnh. Chế tài bát phương, tru bát giới. Nếu giết thì giết sạch sẽ, sát vụ tẩn. Chuyện này khiến Tôn Hình Giả mỗi ngày khổ công đọc kinh Phật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đường đường tranh với trời, là Tề Thiên Mỹ Hầu Vương, bây giờ rơi xuống mức mỗi ngày kinh Phật, tìm phương pháp siêu thoát. Chuyện này không khác gì ngồi tù. Nhưng nếu có thêm hai kẻ xui xẻo giống mình vậy thì có thể tiếp thu. Đừng nhìn danh hào hai vị sư đệ phía sau vang dội, thật ra sau khi nhập bọn, tác dụng lớn nhất là cùng mình nghiên cứu Phật Pháp, mỗi ngày cực khổ đọc kinh Phật. Vốn ngay từ đầu hai vị sư đệ hung dữ này còn không muốn, thậm chí còn muốn đấu tranh một chút. Dù sao cũng là đại yêu ăn người vô số, làm rất nhiều chuyện xấu thì sao có thể cầm kinh làm hòa thượng. Đầu tiên là nhị sư đệ heo yêu Tru Bát Giới. Hắn do một vị Tam Nhãn Thiên Thần tự mình đưa tới. Trong lời nói của Tam Nhãn Thiên Thần mang theo uy năng lớn lao khiến Đường Tam Tán cảm giác bị đè ép. Nhưng thiên thần thoại lại khách khí, nói, heo yêu này là thiên thần mang chức trách lớn chuyển thế, xin trưởng lão dạy dỗ nhiều hơn, sớm ngày khiến hắn công đức viên mãn. Tuy Đường Tam Tán thấy không rõ thực lực của người tới, nhưng cũng có thể cảm nhận được thực lực vị Tam Nhãn Thiên Thần trước mắt cao hơn mình. Nhưng làm cuồng nhân chiến đấu, thật vất vả nhìn đến một vị tu sĩ có thực lực cao hơn mình, Đường Tam Tán tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội luận bàn lúc này. Đường Tam Tán nhiệt tình mời vị thiên thần này luận bàn với điều kiện hắn sẽ thu đệ tử. Tam Nhãn Thiên Thần vui vẻ đáp ứng, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, phạm vi mấy chục ngọn đều bị san thành đất bằng. Đường Tam Tán quần áo tả tơi, hai mắt sáng lên, sau khi nhận lấy heo yêu, Tam Nhãn Thiên Thần mới cười rời đi. Mà heo yêu thấy trưởng bối của mình rất mạnh nên hắn nghĩ hòa thượng này cũng chỉ như thế. Bởi vậy, hắn ỷ vào thân phận cao quý của mình, cảm thấy hòa thượng này không dám làm gì mình. Mà Đường Tam Tán bị thua vừa lúc không biết nên trút giận vào đâu nên mượn cơ hội này đánh heo yêu một trận để trút giận. Từ đây, heo yêu bị Đường Tam Tán đánh thì nghe hắn bảo làm gì thì làm đó, không dám trái lời. Tam đệ tử sát vụ tẩn có địa vị cũng không nhỏ, theo lời Quan Âm, yêu này là chính thần bên ngoài Tam Thập Tam Thiên. Bây giờ rơi xuống thế gian làm yêu cũng vì kiêu ngạo. Học Phật Pháp. Chuyện này không phải chế giễu yêu sao? Đọc sách. Đời này không thể đọc. Sát vụ tẩn, trực tiếp ném kinh trong tay xuống đất. Nhặt kinh lên, ta nói nhặt kinh lên. Đường Tam Tán nhìn chằm chằm lão đệ mới nhập bọn, lạnh lùng nói. Sát Vụ Tẩn còn tưởng đấu tranh giải thích, ý đồ giải thích mình thân cao 6 trượng, thần lực vô biên, là một bảo tiêu đủ tư cách, tuyệt đối không phải là một hòa thượng đủ tư cách. Dù hôm nay xử hắn, băm thay hắn thành vạn đoạn, hắn cũng sẽ không đọc kinh. Nghe Sát Vụ Tẩn nói, trong mắt Đường Tam Tán xuất hiện ý khen ngợi, cuối cùng hắn cũng có một đệ tử có can đảm. Nhưng chỉ sau một đêm, trải qua một cuộc trò chuyện thân mật, thầy trò hai người giao lưu một chút ý kiến của hai bên thì bắt đầu từ ngày hôm sau, Sát Vụ Tẩn là đệ tử đọc sách nhất chăm chỉ và cũng là vị học tốt nhất trong ba người. Phong cách cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, Cao Tăng vốn tay trói gà không chặt, cả ngày mang con hổ, rèn luyện cơ thể, tu luyện pháp lực. Mà ba đệ tử bảo vệ lại tuyên dương Phật Pháp khắp nơi, nguyên nhân duy nhất khiến họ vung tay đánh nhau là bởi vì lý niệm Phật Pháp giữa hai bên khác nhau. Con đường đi về phía Tây của thầy trò bốn người cũng dần thú vị. Điều này cũng khiến các đại tu sĩ càng say mê quan sát hành trình đi về phía Tây. Đặc biệt là hành động của Đường Tam Tán càng làm đông đảo đại tu sĩ cảm thấy sảng khoái. Đều lui ra phía sau. Để vi sư lên. Xem tốc thông bát thập nhất khổ của ta. Ba đứa các ngươi lo cho ngựa và kinh đi, vi sư đi một chút sẽ về. Ta liếc mắt thì đã biết ngươi không phải người. Yêu quái lớn mật. Đại uy thiên long. Tất cả đại yêu quái ngăn cản quá trình truyền Phật Pháp về phía Tây đều bị Đường Tam Tán mang theo con hổ giết chết. Chuyện này khiến Bạch Phi Vũ quan sát quá trình truyền Pháp đau lòng. Đám đại yêu trên đường đi đều là thượng cổ yêu thần chuyển thế bị sư muội đuổi ra khỏi vạn yêu quốc. Bọn họ có chiến lực mạnh, Bạch Phi Vũ còn nghĩ thừa dịp hành trình Tây Du lần này tẩy trắng thân phận cho bọn họ, sau đó để cho thần phái sử dụng. Ai ngờ, nửa đường xuất hiện tên đầu trọc chỉ cần tóm được hay thấy được yêu quái thì giết sạch. Hai vị sư huynh, kế hoạch này khác với trong kế hoạch, chúng ta có nên phong ấn tu vi của hắn một chút không? Bạch Phi Vũ quay đầu hỏi hai vị thánh nhân khác. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV nhắm mắt không nói, Trần Trường Sinh lại cười lạnh, ngươi xem dòng thời gian của hòa thượng này, phong tu vi của hắn. Ngươi dám làm không? Bạch Phi Vũ sợ hãi. Nhắm mắt như đi vào cõi thần tiên tiến vào dòng sông thời gian, kinh ngạc phát hiện, hòa thượng vốn là kim thiền chuyển thế, không biết khi nào biến thành ma tôn tiền nhiệm chuyển thế. Ma tôn tiền nhiệm có nhân quả mở mang lại thế giới, nếu động tới hắn, chỉ sợ dù mình là thánh nhân cũng không tránh được bị thế giới xa lánh. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào? Bạch Phi Vũ nhìn hòa thượng ở nhân gian người trắng giết người, yêu trắng giết yêu, kinh ngạc hỏi. Mà có Đường Tam Tán nên con đường đi về phía Tây hoàn toàn không có bất cứ trở ngại gì. Trở ngại duy nhất, chỉ sợ cũng là nữ nhi quốc trong 81 kiếp nạn. Thầy trò bốn người ở nữ nhi quốc dưỡng thương suốt 2 năm rưỡi, ba vị đồ đệ cầu xin mãi, Đường Tam Tán mới lưu luyến mỗi bước đi nhìn nữ vương hai mắt đẫm lệ tạm biệt rồi tiếp tục xuất phát. Hành trình đi về phía Tây kỳ lạ như thế hoàn toàn ngược với con đường thành thánh mà ba vị thánh nhân tuyên dương. Ở bên ngoài, các đại tu sĩ vốn chờ quan sát thánh nhân xuất hiện, trừ bỏ xem việc vui giải trí thì hoàn toàn không nhận ra thánh nhân là vị nào. Ngươi đừng nói là con khỉ, con heo, con tôm kia sẽ làm thánh nhân nhé. Nhưng nhìn Đường Tam Tán đầy mặt sát khí, lại quay đầu nhìn ba con yêu thì đông đảo đại tu sĩ cảm thấy chúng thành thánh nhân sẽ dễ tiếp thu hơn. Mà ở trên đường phía, không ngừng có một lời đồn, có một cái cao tăng đắc đạo tới từ phía đông, ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão, một bước độ kiếp. Lời đồn này làm không ít yêu quái xua như xua vịt, sôi nổi muốn ra tay, sớm ngày ăn hòa thượng tới phương Tây tìm chết. Vì thế, yêu quái chết trong tay Đường Tam Tán cũng càng ngày càng nhiều. Một lời đồn khác cũng lơ đãng truyền trên khắp đường đi về phía Tây, từ phía đông tới một hòa thượng khác chuyên ăn yêu quái, nghe nói, hắn chỉ cần ăn 81 con đại yêu thì có thể đắc đạo phi thăng, dọc theo đường đi có vô số yêu quái bị hắn ăn. Muốn sống thì mau chạy trốn. Ngay cả ba vị thánh nhân đều không có dự đoán được phong cách của trận tạo thánh này. Tuy không có thuật pháp thêm vào trong quá trình đi nhưng thể lực và bước đi của bốn người lại rất nhanh, ngày đi trăm dặm cũng không quá. Chặng đường đi về phía Tây sớm đã được quy định là 10 năm nhưng do Đường Tam Tán có phong cách kỳ lạ dẫn dắt thì trong hơn nửa năm cũng đã đi xong hơn nửa chặng đường. Mà trong kế hoạch đã định ra thì Đường Tam Tán sẽ tuyên dương Phật Pháp nhưng bây giờ lại thành ba đệ tử tuyên dương Phật Pháp. Ba con đại yêu vây quanh ngươi, giảng đạo lý cho ngươi, bên cạnh còn một đầu trọc gương mặt hiền từ mang theo con hổ của mình chuẩn bị đánh ngươi một đòn chí mạng. Làm sao có con yêu quái nào chịu được chuyện này? Mọi người nói ba người dốt nát có thể sánh bằng một Gia Cát Lượng. Nhưng bây giờ có lẽ với Đường Tam Táng chỉ biết múa may nắm tay khiến đối phương chủ động nói chuyện đàng hoàng thì ba đệ tử mà hắn thu chính là ba Gia Cát Lượng. Nói về Phật Pháp thì bây giờ ba đại yêu đã hiểu tất cả kinh Phật, trên đường đi, ba con yêu quái không ngừng tranh luận Phật Pháp với đối phương để gia tăng sự hiểu biết về Phật Pháp của mình. Ba con đại yêu dần có bộ dáng từ bi của cao tăng đắc đạo. Chỉ có Đường Tam Táng vẫn không thay đổi, cần cù chăm chỉ chém yêu trừ ma trên đường đi về phía Tây. 81 kiếp nạn dọc đường đi bị Đường Tam Táng dùng cách bẻ gãy nghiền nát dọn sạch sẽ. Nói cũng kỳ lạ, Đường Tam Táng thoạt nhìn bình thường, lại dùng tư thế vô địch đánh chết đại yêu sớm đã nổi tiếng. Tuy ở trong nhân gian chưa bị đồng hóa, đám đại yêu sớm đã nổi tiếng cũng bị chèn ép nhưng không phải một hòa thượng chỉ tu luyện mười mấy năm có đủ khả năng ngăn cản. Nhưng tất cả yêu quái đấu với Đường Tam Táng đều có thể cảm nhận được, trong nháy mắt đối mặt với Đường Tam Táng thì giống như bọn họ đang chống lại toàn bộ thế giới. Thời gian hơn nửa năm, bốn người đi từ phương đông tới một chỗ sông lớn bị ngăn lại đường đi. Sông này rất rộng, liếc mắt không thấy được bờ bên kia, bốn người ở bên bờ bồi hồi một hồi lâu thì phát hiện một con rùa già. Bị Đường Tam Táng đấm một trận, rùa già vui vẻ đồng ý chở bốn thầy trò qua sông. Bơi được một nửa, rùa già đột nhiên nảy sinh ý định ác độc, muốn lặn xuống để thầy trò bốn người chết đuối. Nhưng nó vừa suy nghĩ tới thì giọng uy hiếp lạnh lùng vang lên, nếu kinh của Phật gia ướt một chút, hôm nay Phật gia sẽ hầm canh rùa ngàn năm để bồi bổ. Cảm nhận được nắm tay như bao cát lớn nhỏ ấn trên mai rùa thì lực phòng ngự của mình giống như trò cười, rùa già đánh mất ý tưởng ném bốn người vào sông. Khi tới bờ sông bên kia, thầy trò bốn người nhìn cánh đồng hoang dã rộng lớn, trong lòng hiểu ra, chỉ sợ đây là điểm kết thúc chuyến đi của bọn họ. Tôn Hình Giả chắp tay trước ngực nhìn Đường Tam Táng, nhẹ giọng hỏi, A-di-đà Phật. Sư phụ, chúng ta trăm cây ngàn đắng đi tới đây, đó là vì Phật môn tìm một nơi an lành, ta thấy nơi này thích hợp là nơi để Phật môn ta truyền giáo về phương Tây. Chỗ này rất là, nhưng lại trống trải, muốn xây dựng thánh địa cho Phật môn, chỉ sợ chỉ dựa vào bốn người chúng ta thì có chút khó khăn. Đường Tam Táng vuốt cằm nói, xây dựng thánh địa cho Phật môn không phải là việc trong một buổi, chúng ta chỉ cần có đại bền lòng, đại nghị lực, một gạch một ngói thì nhất định sẽ xây xong một miếu thờ Phật môn. Chu Bát Giới đứng một bên nói, đến lúc đó, chúng ta có thể tuyên truyền giảng giải sở học đại thừa Phật Pháp từ Đông Thổ cho chúng sinh ở đây thì cũng coi như công đức viên mãn. Ánh mắt Sát Vụ Tẩn sáng ngời, giống như đã thấy được trong tương lai nơi này đã trở thành thánh địa Phật môn. Cười chết ta, Phật gia ngàn khổ vạn khổ chạy tới, cũng không phải là vì làm thợ xây. Đường Tam Táng nhìn ba đệ tử không có tiền đồ, nhăn mày lại, quở mắng. Tôn Hình Giả nhìn Đường Tam Táng răng dạy mình, không phục hỏi, chẳng lẽ sư phụ có biện pháp khác sao? Suốt dọc đường đi, sư phụ mình chỉ là một võ tăng giơ đao múa kiếm, nếu nói về Phật Pháp cao thâm thì vẫn là sư huynh đệ ba người bọn họ, hiện giờ đã tới phương Tây, không ngờ sư phụ còn chuẩn bị bỏ gánh không làm. Đường Tam Táng nghe đệ tử nghi ngờ, cười lạnh, Phật gia ta không xây nhà được, nhưng làm người trông coi vẫn được. Nói xong, Đường Tam Táng vớt rùa già chuẩn bị lặng lẽ trốn vào sông lên, hung tợn hỏi, rùa già, Phật gia hỏi ngươi, gần đây có đám yêu quái nào tụ tập lớn không? Rùa già bị vớt ra khỏi sông, duỗi thẳng tứ chi, mới từ bỏ giãy giụa, nói, đại sư, hướng bắc cách nơi này 8.000 dặm, có một sườn núi gọi là Sư Đà Lĩnh, do Thanh Mao Sư Vương, Kim Sĩ Lão Tượng, Kim Sĩ Đại Bằng chiếm cứ, thủ hạ có 48.000 tiểu yêu là thế lực yêu tộc lớn nhất ở đây. Hai mắt Đường Tam Táng sáng ngời, quay đầu tự tin nói với ba đệ tử, mấy vạn trâu ngựa không phải đã tới sao? Các ngươi thả trông coi ngựa và kinh, vi sư đi một chút sẽ trở về. Rùa già bị Đường Tam Táng cầm trong tay vội vàng khuyên, đại sư, Sư Đà Lĩnh kia là nhân gian luyện ngục. Số yêu tu nổi tiếng đã có gần 100 vị, càng đừng nói ba vị đại yêu tu kia đều có thần thông mạnh, là tồn tại mà thần ở gần đây cũng không dám trêu chọc. Đường Tam Táng càng nghe càng vừa lòng, giống như lời khuyên bảo của rùa già có sức hấp dẫn. Số lượng nhiều, có sức lực, thành chế độ xây dựng. Loại trâu ngựa này rất phù hợp nên thành lập thánh địa cho Phật môn, trả giá cho sự nhiệt huyết của mình. Đường Tam Táng càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, tiện tay ném rùa già vào sông lớn, không thèm nói tiếng nào xông thẳng tới phương Bắc. Rùa già ló đầu ra từ giữa sông, nhìn Đường Tam Táng biến mất. Mà ở bên bờ, ba đệ giống như đã thấy nhiều lần nên không quan tâm, từng người bắt đầu lật xem kinh trong tay mình. Ta thấy ba vị có thực lực không tầm thường, sao lại có thể để sư phụ các ngươi tự mình đi, vì sao các ngươi không đi cùng, để giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau? Rùa già hỏi ba đệ tử đang thảnh thơi. Giúp đỡ chăm sóc. Để sư phụ giúp đỡ chăm sóc chúng ta sao? Tôn Hình Giả nhìn kinh cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Ta cảm thấy trước buổi sáng ngày mai, sư phụ sẽ làm xong mọi chuyện. Chu Bát Giới ở bên cạnh thề son sắt nói với Sát Vụ Tẩn. Sát Vụ Tẩn suy nghĩ lắc đầu nói, nhị sư huynh quá mức bảo thủ chút, ta cảm thấy lấy thực lực của sư phụ, tối hôm nay là có thể nhìn thấy đội thi công tiến hành xây dựng. A-di-đà Phật, thiện tai, hy vọng sư phụ thiếu tạo vài sát nghiệp, trước đó vài ngày sư phụ giết những yêu quái kia, ta còn chưa siêu độ xong. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, hy vọng các yêu quái ở sư đà lĩnh không cần ngông cuồng. Cuối cùng ở trong cánh đồng bát ngát, tay không xây một miếu thờ rất khó khăn, đối với thầy trò bốn người đúng là vừa tốn thời gian vừa cố sức. Nếu thật sự có mấy vạn trâu ngựa làm công cho mình, chính mình ngồi mát ăn bát vàng thì có lẽ Phật tổ cũng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đúng không? Hình Giả, ngươi nói chờ sau khi chúng ta công đức viên mãn, ngươi muốn Phật vị gì? Đường Tam Tán ngồi trên một đỉnh núi, nhìn hiện trường thi công khí thế ngất trời phía dưới, hỏi Tôn Hình Giả tụng kinh chán đến chết bên cạnh. Tôn Hình Giả ngồi xếp bằng phía sau Đường Tam Tán, mặc áo cà sa, từ bi nói, A-di-đà Phật, trong lòng có Phật, cần gì Phật hiệu, sư phụ ngài bị biểu tượng che mắt. Đường Tam Tán quay đầu lại nhìn, ba đệ tử đều là bộ dáng trách trời thương dân, ngồi ở phía sau hắn. Sau khi hắn chọc mấy vạn trâu ngựa từ sư Đà Lĩnh tới xây thánh địa Phật môn thì ba đệ tử nếu có rảnh rỗi thì cùng nhau làm việc với đám trâu ngựa trên công trường, lúc nghỉ ngơi sẽ giảng kinh luận đạo giáo hóa các yêu quái. Thời gian như vậy trôi qua một năm, lúc trước hắn mang tới ba đại yêu tu được ba đệ tử cảm hóa, tự nguyện quy y Phật môn, trở thành tọa kỵ của ba đệ tử mà mấy vạn tiểu yêu cũng vào Phật môn. Mà thánh địa Phật môn khổng lồ được mấy vạn nhân viên mới của Phật môn xây dựng cũng lộ ra hình thức ban đầu. Hắn nhớ tới mình từ phương Đông truyền giáo đến bây giờ đã trôi qua 3 năm, Đường Tam Tán cảm thán nhớ tới những chuyện suốt quãng đường. Chờ đến khi thánh địa Phật môn được xây dựng xong thì cũng là lúc mấy người được công đức viên mãn. Đường Tam Tán nghĩ tới chuyện đó rồi nhìn ba đệ tử cười khẽ một tiếng, từ từ nói, nếu không có Phật vị, vậy thế lực phía sau các ngươi có thể đồng ý sao? Ba đệ tử giật mình, sợ hãi, ngay sau đó nhắm mắt im lặng niệm, tĩnh tâm chú. Đường Tam Tán lười biếng nhìn thoáng qua không trung, trào phúng nói, thôi đi, còn giả vờ gì nữa, chỉ là một vở kịch thôi, đã diễn tới bây giờ, dù bọn họ muốn thay đổi người, cũng đã không kịp rồi, các ngươi có cái gì để sợ? Sư phụ, ngài không nên hỏi như nhiều vậy. Tôn Hình Giả đau khổ nói, ta hỏi có vấn đề gì sao? Ta chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Đường Tam Tán thuận miệng trả lời. Chuyện tới bây giờ, xin sư phụ làm bộ không biết, hoàn thành chuyến Tây Du lần này là được. Chu Bát Giới gắt gao nắm Phật Châu trong tay, nói nhỏ. Đường Tam Tán nghe Chu Bát Giới nói, nhướng mày, cười lạnh nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Dưới thánh nhân toàn con kiến, dù thực lực của sư phụ rất mạnh, cũng không bằng thánh nhân. Sát Vụ Tẩn nhắm mắt nhẹ giọng nói, nhưng đã làm tốt chuẩn bị xé rách mặt. Ha ha ha! Thánh nhân bất nhân, vạn vật đều là chó, các ngươi đúng là những con chó ngoan của thánh nhân. Đường Tam Tán châm chọc. Ba đệ tử luôn nghe lời ở phía sau đồng thời mở mắt ra, sắc mặt khó coi nhìn Đường Tam Tán trước mắt, xé chân dung bị Phật Pháp ngụy trang xuống, lộ ra máu tanh và tàn bạo che giấu đã lâu. Đường Tam Tán thông thả ung dung đứng lên, vỗ áo tăng trên người, nhìn ba tên đệ tử muốn tạo phản, khinh thường nói, các ngươi biết vì sao ta có thể xưng vô địch ở nhân gian này không? Trong lòng sư huynh đệ ba người chấn động, vừa định có động tác, lại bị Đường Tam Tán nhẹ giọng ra lệnh, định. Hắn vừa dứt lời, cả nhân gian giống như bị ngừng thời gian. Đường Tam Tán ngẩng đầu nhìn không trung, hai mắt hờ hững nói, đã tới mức này rồi, còn không xuất hiện gặp nhau sao? Trên không trung xanh thẳm ngưng tụ ra một thiên phạt chi nhãn khổng lồ, một tu sĩ mặc trường bào đỏ như máu đi ra từ trong đó. Người tới mắt sáng, lại có tà tính, nhìn Đường Tam Tán đầu trọc, nhịn không được cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đúng là không dám tin, ma tôn Trọng Minh đã từng dám chém tiên, sẽ làm hòa thượng. Thôi đi, tiểu tử ngươi bớt đùa ta nên gọi ngươi là gì? Lâm Phong, Lăng Phong, hoặc là Tạ Tân Tri. Đường Tam Tán nhìn người tới, giống như nhìn bạn cũ, hỏi. Người này đúng là thiên đạo ở nhân gian này, Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri nhìn Đường Tam Tán, vui vẻ nói, ngươi thích gọi là gì cũng được, hoặc gọi ta là Trọng Minh cũng được. Bớt đùa, những lời này cũng không phải dễ dàng nói ra, nếu để người bên ngoài biết, chắc chắn sẽ loạn. Đường Tam Tán hơi bất mãn trừng mắt nói với Tạ Tân Tri. Sao vậy? Quyền bính của nhân gian này ở trong tay ngươi và ta vốn là một, sao người ngoài lại biết? Tạ Tân Tri không thèm để ý trả lời. Ha ha ha, cũng đúng, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Đường Tam Tán lười biếng nằm trên mặt đất, nhìn thiên phạt chi nhãn trên không trung, trên mặt lộ ra châm chọc. Lúc trước Bạch Phi Vũ hợp thiên đạo nhân gian, biến thành tam thập tam thiên, thiên đạo ở nhân gian này vốn không phải do chân linh của tiên biến thành nên không bị Bạch Phi Vũ khống chế, giữ lại đến nay. Lần này kịch bản Tây Du đặt ở nhân gian này, chỉ sợ Bạch Phi Vũ cũng muốn thu nạp nhân gian này quy về tam thập tam thiên. Nhưng bây giờ lại giúp cho biến số trong Tây Du, Đường Tam Tán. Người ứng kiếp nên kim thiền chuyển thế thành tam tạng đại sư, mà bây giờ lại biến thành ma tôn tiền nhiệm, Trọng Minh. Ba vị thánh chuẩn bị Tây Du là nhường ra một bộ phận quyền bính của thế giới để tạo ra một vị thánh nhân. Nhưng ba vị thánh lại không ngờ mình sẽ tạo ra một kẻ địch cho bản thân nên vị thánh nhân này cũng cần thiết bị bọn họ cản trở. Tính toán hết mọi thứ nhưng lại không ngờ trong đó xuất hiện một biến số mà bọn họ chuẩn bị không kịp. Một đám tiểu tử choai choai, thủ đoạn bày ra cũng quá kém. Nhưng má thế giới này cũng đủ kỳ quái. Đường Tam Tán đột nhiên cười nói. Nhớ tới lần đầu tiên khi hắn còn là Trọng Minh thấy Động Hư Tử thu đệ tử đầu tiên thì trong lòng rất kinh ngạc đến mức không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Hắn thấy được một oan hồn chưa bao giờ xuất hiện. Thật đúng là chuyện thú vị. Làm thiên kiêu chân chính đi ra từ chúng sinh trên thế giới này, Trọng Minh cũng hiểu rõ kế hoạch của mình và Động Hư Tử sẽ thất bại. Mà cũng bắt đầu từ khi đó, hắn đã đặt một quân cờ ở nhân gian này để thay thế hắn trở thành thiên đạo ở đây, đó là Tạ Tân Tri, hắn chỉ là một sinh linh nhân tộc nho nhỏ, nếu không có mình trợ giúp thì sao lại dễ dàng nắm giữ nhân gian này. Ba vị thánh tính kế, bây giờ tất cả đều thuộc về hắn. Mà những gì hắn phải làm là giữ lại những đồ vật không nên mất đi. Ánh mắt Đường Tam Tán lập lòe nhìn không trung của nhân gian, giống như thấy được mặt trời, mặt trăng ở ngoài thế giới, nhìn đám khỉ ốm bị định tại chỗ, nhẹ giọng nói. Người chơi cờ chỉ có thể là người đứng xem, mà người nắm giữ ván cờ vẫn là quân cờ. Sư phụ, ta vẫn luôn nhớ rõ những lời này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.